Xin chào buổi tối tất cả quý vị, chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện thật là vui vẻ. Và hôm nay Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe một câu chuyện của tác giả Nguyệt Thu. Câu chuyện này dài khoảng 2 tiếng, cũng rất là hấp dẫn. Và nếu được thì quý vị hãy tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy, ủng hộ cho Thuận và ekip với nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Vào một buổi chiều năm 1995, làng Đa Phúc nằm cuối con sông Hồng chảy ra biển, chìm trong một trận dông dữ dội. Bầu trời xám xịt, mây đen cuồn cuộn kéo về từ phía cánh đồng. Gió thốc từng cơn ào ào qua những rặng tre, thổi tung bụi đất và lá khô. Tiếng sấm dội vang như trống trận, nối tiếp nhau không dứt, át cả tiếng mưa đang trút xuống rối rả. Cây đa đầu làng đã đứng đó hơn 100 năm, này hứng chọn cơn thịnh nộ của trời đất. Gốc rễ xù xì bám chặt vào nền đất, những tán lá rậm rạp lay lắt dữ dội. Giữa lúc tiếng sấm vang rền, một tia chớp khổng lồ như xé toạc cả bầu trời giáng xuống. Thân cây đa bị đánh trúng giữa chừng, vỏ cây nổ tung, những mảnh vụn cháy đen bay tứ tán. Nửa thân cây bốc cháy rừng rực, những cành lá khô quắt lại, rơi lả tả xuống nền đất lấm bùn. Ngọn lửa trong mưa tắt dần, chỉ còn hơi khói trắng lững lờ cuộn lên, hòa vào làn mưa lạnh lẽo. Dưới gốc cây, ngôi miếu nhỏ lâu năm bị sét đánh sập, mái ngói vỡ vụn, tượng thờ văng ra, nằm lăn lóc giữa bùn nước. Mặt đất quanh đó chao đảo, rồi bất ngờ nứt toác, tạo thành một khe sâu. Nước mưa tràn xuống kéo theo đất cát và rễ cây, phát ra những âm thanh trầm đục và ghê rợn. Từ trong khe nứt, một vật thể đen ngòm, nặng nề dần hiện ra. Lớp đất quanh nó bị cuốn trôi, để lộ một cỗ quan tài bằng gỗ lim, phủ rêu xanh và bùn đất, như đã nằm đó từ 100 năm. Nắp ván gỗ sẫm màu, khảm đồng mờ đục, trên mặt còn khắc những hoa văn cổ đã bị thời gian bào mòn. Nước mưa rơi xuống mặt quan tài, chảy thành từng dòng đục ngầu như những vệt máu loang. Sáng hôm sau, không khí trong làng Đa Phúc còn vương hơi ẩm, mùi bùn đất ngai ngái lan khắp ngõ xóm. Tiếng gà gáy, tiếng trẻ con ríu rít ngoài ngõ khiến làng quê như trở lại nhịp sống thường ngày sau cơn dông dữ. Bên cánh đồng phía đầu làng, thằng Ngũ con Lão Phúc đã dắt con trâu Mộng ra bãi cỏ quen thuộc. Nó thong thả bước, tay cầm nhánh tre khô, khua xuống mặt đất, miệng khe khẽ huýt sáo. Đến gần gốc đa đầu làng, nó khựng lại. Cây đa từng là chỗ nó vẫn buộc trâu tránh nắng, giờ cháy xém nửa thân, tàn lá đen sì vương vãi khắp nền đất. Dưới gốc đa, ngôi miếu nhỏ đã đổ sập, gạch vỡ tung, tượng thờ lăn lóc giữa bùn. Nước mưa sau đêm dài đã rút bớt, để lộ mặt đất lồi lõm, chỗ thì nứt toác như bị xé rạch. Thằng Ngũ tò mò tiến lại định buộc trâu vào rễ cây như mọi khi. Nhưng khi vừa cúi xuống, nó thấy một mảng đất mới sụt xuống, để lộ ra cái thứ gì đó đen ngòm, bóng lấp loáng giữa bùn đất một nắp quan tài gỗ lim sẫm màu. Cả người nó lạnh toát, chân run rẩy. Nó bật ngựa ra sau rồi cắm đầu chạy thục mạng về phía làng, miệng gào lên như bị cướp. Ôi làng nước ơi, miếu đổ, có cái quan tài nằm dưới gốc cây đa kia kìa. Tiếng hét thất thanh của thằng Ngũ vang vọng khắp đầu làng giữa buổi sáng ẩm mốc sau cơn mưa. Cái làng vốn dĩ bé bằng bàn tay, với lại được cái là thằng Ngũ mồm nó cũng to. Chỉ một chốc, người trong làng Đa Phúc đã túa ra như ruồi bâu mật. Một người đàn ông trung niên lắp bắp nói. Trời đánh kiểu gì mà bật cả quan tài như thế này hờ giời. Một bà khác bịt miệng giọng run run. Sao để có quan tài nhỉ? Nghe đầu các cụ bảo dựng cái miếu này lên để làng mình ăn nên làm ra. Bảo vệ dân làng, sao lại dựng trên cỗ quan tài thế này? Tiếng người xì xào bàn tán mỗi lúc một lớn. Có người bảo là điềm dữ, có người lại nói đất làng bị động long mạch. Bầy chó trong làng sủa vang không dứt, như cảm thấy điều gì bất ổn. Đúng lúc đó ông Khẩn, trưởng thôn mới xuất hiện. Người cao gầy mặc quần áo trắng sơ viên chỉnh tề. Ông bước chậm đến chỗ gốc đa, mắt nhìn kỹ chiếc quan tài rồi cau mày. Ông Khẩn đứng hồi lâu rồi ngẩng đầu lên nhìn quanh. Rõ ràng ông không biết phải làm gì. Đào lên thì sợ phạm, để đó thì e chuyện chẳng lành. Đúng lúc ấy tiếng gậy gõ xuống đất cộc cộc vang lên từ xa. Đó là ông cụ Thông năm nay ngoài 80 tuổi, làm nghề thầy cúng chống gậy bước đến. Cụ là người xưa nay được dân làng kính nể, từng làm lễ cúng đình và là thủ lĩnh tâm linh, hiểu biết về điểm trời, đất quỷ. Cụ Thông đến nơi khẽ cúi nhìn chiếc quan tài, rồi nhắm mắt lại khẽ hít một hơi dài. Mấy giây trôi qua, cụ mở mắt, giọng trầm nhưng rõ từng tiếng. Chuyện chẳng lành rồi, cây đa bị sét đánh là điểm động thổ, mà lại đánh trúng miếu thần, bật cả quan tài cổ ra thì làng này sắp có họa lớn rồi. Đám đông xôn xao, vài người tái mặt, mấy bà già hay đi chùa, đi cảnh, nắm chặt chẳng hạt lẩm rẩm khấn. Nam mô A Di Đà Phật. Ông Khẩn bước lại gần liền hỏi. Vậy bây giờ phải làm sao hả cô? Cụ Thông đưa tay vuốt chòm râu dài, trầm ngâm một lát rồi đáp. Việc này không thể để sang ngày mai. Đêm nay phải làm lễ xin thánh thần cho động mã, rồi đưa quan tài ra nghĩa địa của làng mà chôn lại. Phải xong trước khi cả gái canh ba, kẻo âm khí lan ra chẳng yên được đâu. Ông Khẩn gật đầu lia lịa rồi hỏi. Dạ, thưa cụ, thế lễ lạt cụ thể như thế nào để dân làng còn chuẩn bị ạ? Ông cứ chuẩn bị xôi gà, thủ lợn, giò chả, vàng mã, chất thành một mâm. Còn bây giờ cái quan tài đang lộ thiên thế kia nên có cái bạt lên, kẻo âm dương đối nhau là đại hung. Tối nay đúng 8 giờ tôi sẽ đến đây làm lễ. À, nhớ đừng có động vào quan tài, còn ngôi miếu anh Khẩn cũng nên tìm thợ về xây, đúng ngày mai phải xong. Nghe lời cụ Thông, ngày hôm ấy ông Khẩn sai người này người kia mua đồ lễ và liên hệ với thợ xây chuẩn bị xây miếu theo lời cụ Thông dặn. Đến cả bà Huyền vợ ông cùng với mấy bà trong làng cũng vất vả chuẩn bị. Một ngày như thế cứ lặng lẽ trôi qua. Trời vừa sập tối, cả làng Đa Phúc như bị bao phủ trong một màn không khí căng thẳng lạ thường. Mưa đã tạnh và khô ráo, nhưng hơi đất vẫn bốc lên âm ẩm, quyện vào sương đêm, tạo thành một thứ mùi rất khó chịu. Ở đầu làng, nơi cây đa bị sét đánh, đèn mang sông đã được thắp sáng rực cả một vùng. Tối hôm nay, cụ mặc chiếc áo choàng nâu sẫm giống như các vị sư nhà chùa hay mặc. Đầu đội mũ len cũ, chân đi đôi guốc gỗ. Đến bàn lễ, cụ gật đầu tỏ vẻ hài lòng, rồi sau đó tay phải cụ đốt một bó nhang đỏ rực. Tay trái cầm cái chuông nhỏ bằng đồng xỉn màu. Lâu lâu lại khẽ lắc một cái. Âm thanh lanh lảnh vang lên, nghe như gọi hồn ai đó. Khi tới gần gốc đa, cụ dừng lại. Nhìn thật lâu vào chiếc quan tài đang nằm một nửa lộ lên trên, một nửa chìm dưới đất. Cụ khẽ khom người xuống, hít một hơi dài, rồi đứng thẳng dậy, giọng khấn trầm đục vang đều. Nam thiên thần thánh chứng minh, nay là dân làng Đa Phúc đến xin phép mở huyệt động mã, đưa oan linh về nơi an nghỉ. Kính mong chư vị thổ địa, thần linh xá tội cho dân làng vô tri mà phạm thổ, xin được bình yên, không tai ương. Mỗi lời cụ đọc ra, gió như mạnh hơn, ngọn đèn dầu trên bàn lễ trao nghiêng. Sau đó cụ vừa khấn, vừa bước vòng quanh gốc đa ba lượt, tay vùng bó nhang theo nhịp miệng lẩm nhẩm. Hết một vòng, cụ lại lắc chuông một hồi, âm thanh ngân lên lanh lảnh, vang xa. Xong ba vòng, cụ trở lại bàn lễ, ngồi xuống chiếc chiếu nhỏ đã trải sẵn. Cụ rót rượu ra chén, nhỏ vài giọt xuống đất, rồi lấy cái bát đồng nhỏ, múc nước thánh rắc xung quanh. Mỗi giọt nước rơi xuống nghe tách, tách, khói hương hòa vào hơi sương, tạo thành mùi thơm dịu nhẹ. Gương mặt cụ vẫn bình thản, chỉ có đôi mắt vẫn sáng như đốm lửa trong đêm. Không khí lúc đó đặc quánh, yên lặng đến mức người ta nghe rõ cả tiếng tim mình đập. Mấy tay thanh niên đứng gần quan tài, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo, dù gió đang lạnh. Khi cụ Thông khấn đến câu cuối, tiếng chuông ngân dài một hồi, âm vang như tan vào gió đêm. Cụ ngẩng đầu nhìn quanh, gật chậm rãi, rồi nói bằng cái giọng chắc nịch. Giờ mới được phép động mã, các anh làm đi. Mấy tay thanh niên gật đầu tiến lại, cẩn thận xúc từng mảng đất. Bỗng từ đâu, một luồng gió lạnh lướt qua, ngọn đèn dầu trên bàn lễ lại tiếp tục lập lòe. Cùng lúc đó từ xa vang lên tiếng quạ kêu, quạ quạ, khàn đặc. Từng bầy từ hướng cánh đồng bay về, đậu đầy trên những cành cây đa cháy xém. Mọi người khựng lại, không thể tin vào mắt mình, khi ở trên những cành đa đó có thấp thoáng những cái bóng lờ nhờ, không rõ hình thù trắng toát. Lúc này những người có mặt ở đây mặt cắt không còn giọt máu. Họ không thể tưởng tượng nổi cái thứ đang xuất hiện trước mặt mình chính là ma quỷ. Cụ Thông vẫn giữ bình tĩnh, mặt không biến sắc, tiếp tục niệm chú. Tiếng chuông tiếng mõ vẫn vang lên đều đặn. Điều kỳ lạ là chỉ xuất hiện khoảng 5 phút thì những cái bóng kia cùng với đàn quạ từ từ tan biến vào trong bóng tối. Cụ Thông liền lên tiếng. Các anh làm tiếp công việc của mình đi. Nhìn khuôn mặt của cụ Thông cương nghị dứt khoát, đám thanh niên từng người một hít thật sâu rồi tiếp tục công việc. Một lát sau, chiếc quan tài gỗ lim được nhấc lên, bùn đất trút xuống nghe bịch bịch nặng trịch. Sáu người đàn ông khỏe mạnh khênh lên vai, mặt đỏ bừng, gân cổ nổi rõ. Dưới ánh đèn mang sông, chiếc quan tài trông như khối bóng đen khổng lồ. Ánh đồng trên nắp mờ mờ phản chiếu ánh lửa, lạnh đến gai người. Cụ Thông đi đầu, tay cầm bó nhang cháy dở, vừa đi vừa đọc khấn dẫn đường. Sau là ông Khẩn và mấy người khác cầm đèn pin, ánh sáng lập lòe soi rõ con đường đất dẫn ra nghĩa địa làng nằm bên rặng tre. Đến cuối nghĩa địa, cụ Thông ra hiệu dừng lại. Một cái huyệt đã được đào sẵn từ chiều. Cụ Thông cấn vái vài câu rồi chỉ tay xuống huyệt. Đặt xuống đi, nhẹ tay thôi. Chiếc quan tài được hạ xuống chậm rãi, tiếng dây thừng kéo cọ vào thành gỗ nghe ken két. Khi quan tài chạm đáy huyệt, mấy người đàn ông mới dám thở hắt ra, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Cụ Thông rắc nắm gạo, ít muối và ba nén hương xuống, rồi cắm cây nhang cuối cùng lên miệng huyệt, khấn khẽ. Hồn ai thì cũng về với cõi của mình. Rồi cụ gật đầu, mấy người khác lập tức xúc đất lấp lại. Khi nắm đất cuối cùng được lấp, cụ Thông thắp ba nén nhang, cắm lên mồ đất mới rồi lùi lại, chắp tay vái ba vái dài. Xong rồi, về thôi. Từ giờ không ai được phép bén mảng đến nơi này. Trái ý là có họa đấy. Ông Khẩn đứng bên gật đầu rồi sai người thu dọn lễ. Dân làng lục tục ra về, bước chân ai cũng nặng như đá. Trăng non vừa nhô lên khỏi rặng tre, ánh sáng mờ ảo soi những bóng người thưa dần trên con đường làng lầy lội. Ngày sáng hôm sau, ông Khẩn cho gọi đám thợ trong làng ra gốc đa. Cây miếu bị sét đánh giờ chỉ còn đống gạch vụn, bát hương vỡ nát, tượng nằm nghiêng lấm bùn. Ông Khẩn nhìn một lúc rồi nói bằng cái giọng dứt khoát. Làm lại luôn hôm nay, không để qua đêm nữa. Chỗ này mà để trống lâu e là có chuyện không hay. Đến xế chiều, ngôi miếu mới dựng xong, mái ngói đỏ tươi, nền đầm chặt, trước cửa đặt bát hương mới, hai bên cắm cặp nến sáp. Ông Khẩn sai người lau sạch bùn quanh gốc đa, dọn gọn những mảng gạch cũ, rồi mời cụ Thông ra cúng an vị. Cụ Thông tới lúc trời đã sụp tối, đèn dầu quanh gốc đa đã được thắp. Người làng đứng vòng ngoài, thấy cụ là tự khắc im. Cụ mặc bộ áo nâu quen thuộc, đầu quấn khăn đen, tay ôm bó nhang gói bằng giấy điều. Chẳng chào hỏi nhiều, cụ chỉ gật nhẹ rồi đi thẳng tới trước miếu. Trên bàn đã bày đủ đồ lễ. Cụ đặt bó nhang xuống ngồi ngay ngắn trên chiếu. Tay cụ châm lửa, đầu nhang bén đỏ, tàn khói bốc lên mạnh như sợi chỉ. Cụ lặng vài giây rồi chắp tay vái ba cái. Xong, cụ cất tiếng khấn bằng giọng đều, rành rọt nghe rõ từng chữ. Cụ vừa khấn vừa vẩy nước rượu xuống đất, khói hương bay nghi ngút. Ánh đèn đuốc hắt vào khuôn mặt già nua nghiêm nghị. Đến cuối, cụ cúi xuống gom mớ vàng mã, châm lửa đốt. Ngọn lửa cháy lẹ, cho bay tản ra, mùi giấy khét lan quanh. Cụ rót rượu đổ từng giọt xuống đất rồi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ngôi miếu mới xây. Giọng cụ chắc như đóng đinh. Như vậy là ổn rồi, mọi người yên tâm làm ăn, đừng bán bộ thánh thần là được. Từ ngày phát hiện ra cái quan tài ở dưới miếu thờ, nhiều người sợ. Bán tín bán nghi nên ban ngày không còn nhiều người qua lại chỗ gốc đa dựng miếu để nghỉ chân trú nắng nữa. Đến tối thì nhà nào cũng đóng cửa, chẳng người nào dám ra đường. Mọi thứ cứ trôi đi bình dị. Đến một tuần sau thì có vẻ như mọi người cũng hết sợ. Ở cuối làng, trong cái quán cũ lập mái fibro xi măng của con mụ sấm ế chồng, vẫn còn hai thằng ngồi lì là thằng Hùng Đá và Huân Đen, vốn là hai tên nghiện sĩ có tiếng ở làng Đa Phúc. Trước mặt chúng nó là bàn nhậu bừa bãi. Thằng Hùng dựa lưng vào tường, tay cầm điếu thuốc cháy dở, nói giọng lè nhè nhưng mắt vẫn sáng, nói nhỏ. Ê, Huân Đen, mày còn nhớ cái quan tài bị sét đánh dưới gốc đa không? Huân ngẩng lên, miệng còn ngậm miếng thịt, đáp nhát gừng. Nhớ, cái quan tài đó chẳng phải chôn được còn gì. Mày hỏi là có chuyện gì vậy? Hùng đưa ánh mắt ma quái nhìn xung quanh. Quan tài cổ đấy là gỗ lim, có khảm đồng đấy mày. Tao thấy tận mắt rồi. Loài đấy chỉ có thể là mộ nhà quan, thì kiểu đếch nào chả có đồ quý trong đó. Huân ném xương gà xuống đất, im một lúc rồi nói. Nhưng mày định làm gì? Người ta vừa cúng xong, cụ Thông còn dặn không ai được bén mảng tới ngôi mộ mới chôn mà. Hùng đáp gọn lọn. Hai thằng mình đều nghiện nặng thì sợ chó gì, kiểu gì chẳng chết. Chỉ cần hai cái xẻng cái đèn pin đào lên, gặp đồ thì chia đôi. Biết đâu là cổ vật thì hút cả tháng, thậm chí cả năm đếch nghĩ đến tiền thuốc. Huân ngồi im, mắt liếc ra ngoài cửa. Gió thổi từ ngoài đồng vào khiến cho mái tóc lòa xòa của cá bay sang một bên. Hắn uống nốt chén rượu, nói chậm rãi đủ nghe. Nếu bị bắt thì sao? Có mà tù mọt gông. Thằng Hùng liền cười khẩy. Ai bắt? Cả cái làng Đa Phúc này toàn bọn nhát chết. Đêm nào chả đóng cửa kín mít. Chỉ cần làm lúc nửa đêm là đếch ai biết đâu mà sợ. Với lại, của người chết chôn theo, không lấy thì phí. Hai thằng lại rót rượu, chén chạm nhau cạch một tiếng khô khốc. Huân thở dài. Mày tính kỹ đi, tao đi theo mày á, dù gì cái làng này bây giờ cũng cho tao với mày ra rìa rồi. Cứ theo tao. Đêm mai đúng 12 giờ, tao đợi ở bờ ruộng sau cây đa. Mày mang bao tải, tao lo xẻng đèn pin. Biết đâu gặp vàng là đổi đời. Huân không đáp, ánh mắt có chút tàn ác rồi gật nhẹ. Rượu cạn, hai thằng đứng dậy, loạng choạng ra cửa, rồi thằng nào về nhà thằng đấy. Cả ngày hôm sau, hai thằng chúng nó cứ thậm thụt nhưng chẳng ai thèm để ý. Nói đúng hơn, cả cái làng Đa Phúc này chẳng ai thèm dây với hai thằng nghiện này. Một ngày cứ thế lặng lẽ trôi qua. Đúng 12 giờ đêm, sương bắt đầu buông xuống. Hai thằng Hùng Đá và Huân Đen lò dò xuất hiện ở nghĩa địa sau làng. Trăng non vắt trên trời, ánh sáng yếu đến nỗi chỉ soi được mặt đất loang lộ. Trên vai mỗi thằng là một cái xẻng. Trong tay Hùng còn kẹp cây đèn pin bọc bằng vải đen cho đỡ chói. Cả làng Đa Phúc lúc này tối đen như mực, không một tiếng động. Cây nghĩa địa nằm lọt giữa rặng tre, gió thổi hun hút, mùi bùn và lá mục xộc lên. Huân đi sau mặt tái xanh, chốc chốc lại liếc quanh. Liệu có ai ra đây giờ này không Hùng? Thằng Hùng nghe thấy thằng Huân nói thế chỉ muốn vả mồm cho nó một phát về cái tội hỏi ngu. Định mệnh nhà mày, cái giờ này chỉ có ma với hai thằng nghiện thôi, chứ ai rảnh háng mà đi rình mò mày làm gì. Được một lúc thì hai thằng chúng nó cũng xuất hiện ở nơi cái mộ mới đắp. miệng huyệt vẫn còn giấu những vệt sẹng chưa kịp khô. Trên mặt đất, cỏ còn chưa mọc lại. Dũng soi đèn qua lớp vải đen, ánh sáng vàng yếu hắt lên, vừa đủ thấy những chỗ đất lồi lõm. Hắn lên tiếng. Đúng là mộ này rồi, hành sự thôi. Thằng Huân vốn nhát chết, nó nuốt nước bọt, tay run nhưng vẫn cầm sẹng. Tiếng sẹng đầu tiên vang lên khô không khốc và nặng nề. Đất mềm, dễ đào, như mỗi nhát xúc lên đều bốc hơi mùi ngai ngái. Hai thằng làm việc không nói gì, chỉ nghe tiếng soạt soạt đều đặn, xen với tiếng thở gấp. Một lúc Huân ngẩng lên, mồ hôi chảy dọc trán dù trời vẫn đang lạnh. Nó lắp bắp. Mày có thấy lạnh gáy không? Thằng Hùng bực mình. Tiền sư nhà mày, đào đi, đừng có hỏi lằng nhằng, lạnh là do gió. Huân im lặng rồi cắm đầu xúc tiếp, đào thêm được chừng 1 mét, đầu sẻng chạm phải vật cứng. Tiếng cộp cộp vang lên rõ ràng. Cả hai cùng khựng lại, Hùng cười khẩy hất đầu. Đào được rồi, cái bọn thanh niên ăn dối làm kỹ mà mẹ chúng nó, chôn nông thế thì ông đào trong phút mốt. Hai thằng chúng nó hất hết đất trên nắp quan tài. Đèn pin rọi xuống, ánh sáng chập chờn phản chiếu những đường khảm đồng nhòe nhoẹt. Thằng Hùng hít mạnh một hơi, nụ cười lộ ra mấy cái răng vàng khè như bộ cốt cải mã. Quan tài này là của nhà phú quý thật rồi, Huân ạ. Cái loại này mà không có vàng thì ta bỏ nghề. Huân đứng trên mép huyệt rụt cổ, mắt ráo rác nhìn quanh rồi nó lên tiếng. Bây giờ không có dây thừng thì kéo thế đếch nào lên. Đào rộng ngôi mộ ra một tí rồi lấy thế bẫy xà beng. Thằng Hùng nghe vậy thì liền gật đầu. Hai thằng chúng nó lại hùng hục tiếp tục đào bới. Mồ hôi lúc này lại tiếp tục tứa ra như tắm. Xa xa, tiếng chó sủa vẳng lên từng hồi ngắt quãng. Sau khi đào rộng ngôi mộ ra xong, thằng Hùng đút trong túi ra cái xà beng rỉ, nhét vào khe nắp, lắc nhẹ. Tiếng kẹt phát ra, một mùi hôi sộc lên, nồng và tanh. Thằng Huân bịt mũi lùi lại một bước, nhưng Hùng vẫn lì, răng nghiến chặt. Kệ mẹ nó, sắp mở được rồi, cố đi. Thằng Huân cùng nắm vào xà beng, cả hai dồn sức. Nắp quan tài nhích lên một chút, đất bùn rơi lộp bộp quanh mép. Trong khoảnh khắc, Huân cảm giác như từ dưới đáy phát ra tiếng động rất nhỏ, kiểu tiếng gió luồn qua ống rỗng, nghe như hơi thở. Hắn lạnh sống lưng kéo tay Hùng nói. Dừng đi, tao thấy không ổn đâu Hùng. Thằng Hùng cáu gắt. Không ổn cái con mẹ mày. Mày nên nhớ tao với mày đang rất cần tiền để mua thuốc. Không có thuốc hút thì cũng thành ma cả với nhau thôi. Đường cùng rồi thì sợ cái đếch gì nữa. Huân cắn môi, có chút rón rén nhưng không dám nói thêm. Hắn cầm đèn pin soi sát, nhưng ánh sáng nhòe hẳn vì bàn tay đang run. Hùng hít mạnh, cậy thêm một nhát nữa. Nắp gỗ bật nhẹ, một tiếng bụp vang lên như có ai đẩy từ trong ra. Cả hai chết lặng vài giây, nhìn nhau, mồ hôi rịn ra trên trán. Hùng nuốt nước bọt, nói qua kẽ răng. Thấy không, mở được rồi, giờ thì xem bên trong đó có gì. Nắp quan tài bật hẳn lên, đất hai bên sụt xuống nghe rột một tiếng. Một mùi tử khí xộc thẳng lên óc của hai thằng, làm cho cả hai thằng nhăn mặt lại, tim đập nhanh hơn. Thằng Hùng liền lấy đèn pin rọi thẳng vào trong. Ánh sáng vàng đục lia qua lớp cỗ rồi dừng lại. Cả hai đứa cùng khựng lại. Trong quan tài, rõ ràng là một thân người. Đó một người đàn bà trẻ nằm ngay ngắn, hai tay bắt chéo trước ngực. Trên người nàng là bộ áo dài đỏ sậm, cổ áo viền chỉ vàng, kiểu dáng cũ kỹ như cô dâu trong mấy phim cổ trang Trung Quốc. Mái tóc dài đen nhánh phủ nửa khuôn mặt. Cả hai đứng chết chân không thở nổi, vì rõ ràng cái cỗ quan tài cũng phải có niên đại nên đến 100 năm, mà cái tử thi trong quan tài kia thì dường như còn rất mới. Thằng Huân run lẩy bẩy, tay đang cầm đèn pin cũng lìa xuống thi thể. Ánh sáng hắt xuống khiến làn da người trong quan tài trắng nhợt, mịn bóng như sứ. Còn đôi môi đỏ chót nổi bật giữa khuôn mặt trắng toát, nó đỏ đến mức tưởng chừng người còn sống vừa mới tô son. Thằng Hùng lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Bố tiên sư cứ giống như vừa mới chết phải không? Thằng Huân lúc này toàn thân tê cứng không trả lời, chỉ có tiếng gió rít qua kẽ tre và tiếng sột soạt của mấy chiếc lá khô bị gió cuốn. Thằng Huân lùi lại, bàn tay lạnh ngắt, tim đập dồn như trống trận. Hắn cố không rời mắt, nhưng càng nhìn càng thấy lạ. Mặt người đàn bà kia trông không hề có dấu hiệu mục rữa. Da trắng, môi đỏ, tóc còn mượt, y chang như đang ngủ. Một dòng nước vàng nhạt từ khóe miệng tràn ra, nhỏ xuống cổ áo đỏ thành từng giọt. Thằng Hùng lại lên tiếng. Chết lâu rồi, nhưng trước khi chôn có khi sử dụng một phương pháp ướp xác bí truyền. Càng như thế này, tao đoán bên trong càng đầy vàng. Nhưng nói xong, chính hắn cũng thấy da mặt mình lạnh ngắt. Trong đầu hai đứa lúc ấy chẳng còn nghĩ gì nữa, chỉ biết đứng im, nhìn chân chân xuống cái xác ấy. Lòng nửa sợ, nửa tò mò. Rồi không biết từ lúc nào, khói sương lững lờ tràn vào huyệt, gió lạnh quẩn quanh. Đèn pin trong tay Huân nhấp nháy vài cái rồi mở dần. Ánh sáng yếu ớt chập chờn quét qua mặt người đàn bà đúng lúc ấy. Đôi môi đỏ ấy khẽ cong lên như nở một nụ cười. Thằng Huân hét lên thất kinh, ngã nhào ra sau. Còn thằng Hùng tái mét, xẻng rơi khỏi tay rồi lẩm bẩm. Còn lại thánh cô, ở chúng còn có gì mạo phạm thì mong thánh cô thứ tội cho. Tưởng chừng cái xác kia sẽ sống lại lôi cổ hai thằng xuống mồ, thì nhưng giống như ảo ảnh, cái xác bắt đầu mờ đi. Bộ áo đỏ sậm tan dần, từng mảng như tro bị gió cuốn rã ra giữa không khí. Mái tóc đen bay lả tả rồi biến mất sạch sẽ. Trong khoảnh khắc quan tài trống rỗng, cả hai đứa đứng sững, hơi thở đứt quãng, tim đập dồn dập. Thằng Hùng chớp mắt liên tục, tưởng mình hoa mắt. Huân vẫn còn ngồi phệt dưới đất, hai tay bám lấy mép huyệt, mồm há hốc, không nói được câu nào. Một lúc lâu sau, Hùng mới lấy lại bình tĩnh, run run cúi xuống soi đèn vào trong. Dưới ánh đèn pin, lòng trong quan tài rất khô ráo, không có nước. Rồi một ánh sáng vàng yếu, cái thứ hiện ra dưới đáy quan tài khiến hắn nghẹn thở. Nằm giữa lòng gỗ là mấy thỏi vàng sáng lóa, xếp ngay ngắn, xen giữa những mảnh đồng khảm vỡ. Chúng không nhiều, chỉ độ 5-7 thỏi, nhưng ánh sáng của chúng lấp lánh, phản chiếu lên mặt hai thằng nghiện. Huân ngơ ngác nhìn, mặt vẫn trắng bệch nhưng mắt đã sáng. Hắn lắp bắp. Hùng ơi, hình như vàng thật kìa. Hùng cúi hẳn xuống, bàn tay run run chạm nhẹ vào một thỏi. Nó lạnh buốt nhưng cứng và nặng, cảm giác thật đến mức hắn phải siết chặt để tin là mình không mơ. Rồi hắn bật cười, tiếng cười nghẹn nghẹn. Thấy chưa, của người ta để lại đấy, còn sợ gì nữa. Thằng Huân vẫn nhìn quanh, hắn vẫn còn sợ, đôi mắt thì không giấu đi được vẻ hốt hoảng. Vừa nãy rõ ràng có thi thể nằm chềnh ảnh trong cái quan tài mà giờ chẳng còn gì. Nhưng ý nghĩ sợ hãi dần nhường chỗ cho lòng tham đang sôi lên trong đầu. Cả hai nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Hùng thò tay nhặt từng thỏi vàng bỏ vào bao tải nhỏ. Trên cao, trăng ló ra khỏi mây, ánh sáng bạc lạnh như dao chiếu thẳng xuống hai thân người cúi lom khom bên miệng huyệt, tạo ra một cảnh hãi hùng. Sau khi lấy hết số vàng vào trong quan tài thì đậy lắp và dùng đất lấp lại, trả lại hiện trạng như cũ. Hai thằng lấp xong huyệt, lặng người một lúc rồi mới hoàn hồn. Hùng nói khẽ, giọng vẫn còn run. Nhanh lên, dẹp xung quanh rồi biến khỏi đây. Huân gật đầu, hai tay run lập cập cầm xẻng vun đất. Cả hai lấp lại thật cẩn thận, xóa dấu chân, rồi kéo mấy bụi cỏ dại phủ lên chỗ vừa đào. Làm xong, Hùng nhìn quanh một vòng rồi khẽ gật. Xong rồi. Từ giờ im mồm, đừng có hé mồm với ai, nghe chưa? Nói xong, hai thằng cầm bao tải cùng bộ đồ nghề trộm mộ, lầm lũi đi ngược ra cánh đồng. Trăng lúc này đã khuất, chỉ còn ánh mờ của trời sắp sáng. Chúng men theo đường bờ mương, lội qua bãi cỏ ướt sũng. Mỗi bước chân dính nặng bùn. Hai thằng không nói tiếng nào, chỉ nghe tiếng thở và tiếng ếch kêu đâu đó dưới ruộng. Khi đến lưng chừng làng, mỗi đứa rẽ về một hướng. Nhà thằng Hùng nằm ở cuối xóm, mái ngói cũ mềm, tường loang lổ, cái cổng gỗ đã mục. Còn nhà thằng Huân cách đó chừng 100 mét, cả hai đều sống một mình, không vợ con, không bố mẹ. Dân làng tránh xa vì chúng nghiện. Hơn nữa, lại có tiếng ăn trộm gà, bắt chó, ai cũng cảnh giác. Thằng Hùng về nhà thì mở cửa, bật cái bóng điện đỏ lòm lòm, vứt xẻng sang một bên, khóa cửa lại. Nó mở bao tải vàng vẫn nằm nguyên. Hắn vuốt từng thỏi, tay run nhưng mặt hớn hở. Mẹ bố tiên sư, thế là đợi tao sang trang rồi. Ngắm nghía một lúc, nó giấu vàng xuống dưới hộc tủ gỗ, đẩy mấy tấm ván cũ lên, rồi ngồi phẹt xuống giường. Bên ngoài trời khuya âm u, gió thổi làm mái ngói kêu lạch cạch. Hùng vừa định nằm nghỉ thì đột nhiên nghe thấy tiếng động ngoài sân, và meo một tiếng dài, rít lên như bị ai bóp cổ. Nó ngẩng đầu cau mày. Con nhà ai giờ này còn sang đây kêu? Ông cho mày với lá má thì xong đời. Nhưng tiếng kêu lại vang lên, dai dẳng, nghe gai cả người. Thằng Hùng chậm rãi bước ra hiên. Dưới ánh sáng lờ mờ, giữa sân là một con mèo đen sì lông dựng đứng, mắt đỏ như hai hòn than. Nó đứng như bất động, nhìn thẳng vào thằng Hùng, miệng mở ra kêu thảm thiết. Tiếng kêu nghe như tiếng người khóc. Thằng Hùng lạnh sống lưng chửi nhỏ. Mẹ kiếp, biến đi. Ông cho mày vào om riềng mẹ bây giờ đó. Nói xong thằng Hùng cúi xuống, nhặt hòn gạch ném. Nhưng viên gạch lăn đến chân con mèo rồi dừng lại. Nó chẳng nhúc nhích. Ánh mắt đỏ của nó lại lia về phía Hùng, rồi nhảy phát lên mái nhà, biến mất trong nháy mắt. Hùng đứng chết lặng rồi quay vào, đóng cửa sập lại. Một cảm giác sợ hãi xâm chiếm trong cơ thể hắn. Hắn chưa kịp hoàn hồn thì thấy có gì đó khác lạ trong nhà. Bức tường chỗ bàn thờ cũ ánh lên màu đỏ nhạt. Hắn dụi mắt và phát hiện ra rõ ràng trên tường đang hiện một cái bóng. Bóng đàn bà, tóc dài, áo đỏ, dáng người thon, đứng thẳng, mặt hơi nghiêng. Cái bóng từ từ quay lại, nụ cười lộ ra, đôi môi đỏ rực cong nhẹ. Tiếng cười the thé vang lên, nghe rợn người. Hùng hoảng loạn lùi dần về góc nhà. Bóng đèn sợi đốt bỗng tắt phụt, hơi lạnh ùa tới. Trong bóng tối, tiếng bước chân lạo xạo tiến lại gần, nhưng chỉ vài giây sau im bặt. Được một lúc thì bóng đèn sợi đốt lại sáng lên bình thường, và cái bóng khi nãy thì biến mất, chỉ còn vệt đỏ nhàn nhạt in trên tường như tro bám. Đêm đó dù mệt nhưng hắn không ngủ được. Cứ nhắm mắt là thấy đôi môi đỏ cong lên cười, mồ hôi lạnh chảy ướt cả áo. Đến sáng hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Huân đã sang gõ cửa. Mặt hắn hốc hác, mắt thâm quầng. Đêm vừa rồi mày có thấy gì không? Tao thấy người đàn bà áo đỏ và cả một con mèo đen mắt đỏ nữa. Câu nói của thằng Huân khiến thằng Hùng mặt tái như đít nhái, vì chính nó cũng thấy cái điều mà thằng bạn nghiện của nó nhìn thấy. Nhưng dường như nó vẫn thể hiện là mình là thằng cứng cỏi. Có cái mẹ gì mà sợ, chết là hết. Hơn nữa tao với mày thì chỉ người khác sợ thôi, chứ để người khác biết mình sợ ma họ lại cười cho thối mũi. Thằng Huân liền nói, giờ đem vàng đi bán đi, kẻo dân làng biết là toi, lúc đó lại chẳng được cái đồng nào, tốn công tốn việc. Thằng Hùng không trả lời, chỉ gật đầu rồi rửa mặt qua loa. Sau đó hai đứa giấu vàng trong túi vải, đạp chiếc xe cà tàng lên chợ huyện. Con đường đất dẫn ra đường lớn lộn nhộn sỏi, xe lọc cọc, nhưng cả hai đều im lặng. Trong đầu chúng bây giờ sẽ có tiền, cuộc sống sang trang, không phải lo cái chuyện hút chích mà biết đâu lại cưới được vợ. Đi được tầm 30 phút, cả hai đã đi đến chợ. Chúng men ra khu bán đồ cũ, tìm một tiệm vàng ở góc phố. Cửa tiệm không lớn, chủ quán là người đàn ông tầm 50, mắt sắc như dao, giọng khô không khốc ít nói. Hắn liếc qua hai thằng một lượt, người thì gầy, mắt trắng dã, môi đen sì, áo quần nhăn nhúm, tóc tai bết, móng tay đen nhẹm thì nhận ra ngay cái mùi dân nghiện, dân trộm. Sau khi quan sát một hồi, thằng Hùng lôi trong túi ra một thỏi vàng, đặt nhẹ xuống bàn gỗ. Ánh vàng sáng loáng, chủ tiệm nhướng mày, cầm lên xem cắn thử rồi đưa lên cân. Hắn im lặng một lúc lâu rồi hắn đặt vàng xuống, nói chậm. Vàng chuẩn nhưng nhìn hoa văn có vẻ là cổ. Mấy chú kiếm ở đâu ra? Thằng Hùng nhún vai cười nhạt. Của ông già nhà tôi để lại. Bây giờ cần tiền lấy vợ nên bán. Chủ tiệm nhìn hắn thì biết thừa đây kiểu gì cũng là đồ ăn trộm. Chứ nhìn bộ dạng của hai thằng này, nếu có thật đi chăng nữa cũng đã bán từ lâu chứ chẳng đợi đến bây giờ. Tuy nhiên lão thừa hiểu, bây giờ có vạch trần hai thằng này, lão cũng chẳng được thêm đồng nào, nên hạ giọng. Của ông già, thôi hàng tốt, tôi trả giá phải chăng thôi, 150 triệu. Hơn nữa thì tôi không dám lấy, phiền các cậu đi chỗ khác. Vào cái thời điểm đó, số tiền 150 triệu là con số quá lớn. Dù hai thằng Hùng và Huân có nằm mơ cũng không thể nghĩ ra số vàng kia lại nhiều tiền đến thế. Hai thằng nhìn nhau, cả hai gật đầu, bấy nhiêu là quá đủ. Chủ tiệm đếm tiền nhanh, xếp thành sấp đưa ra. Lão không hỏi thêm câu nào nữa, xem chừng cũng rất chuyên nghiệp. Cầm tiền xong, Hùng nhét vội vào áo, mồ hôi ướt cả lưng, bước ra khỏi tiệm. Hai thằng nhìn nhau, mặt giãn ra sau thời gian căng thẳng. Hùng bật cười hô hố nói như muốn reo. 150 triệu Huân ạ. Thế là xong. Từ nay ta bỏ luôn cái nghề trộm chó bắt gà. Này, nếu anh em mình tu trí có khi còn cưới được vợ nữa. Thằng Huân cũng cười, nụ cười pha lẫn mệt và phấn khích. Đời đổi rồi ông giáo ạ. Giờ chỉ có ăn ngủ chơi. Nói xong hai thằng đạp xe ra khỏi chợ, miệng cười nói rôm rả. Trong đầu toàn nghĩ đến hưởng lạc. Hai thằng từ chợ huyện về, ghé quán nhỏ ở đầu làng uống vài cữ rồi mới chịu về nhà Hùng chia tiền. Thằng Hùng đếm chậm rãi, cười méo cả mồm. 150, chia đôi. Chỗ chầu rượu thịt vừa nãy ta mời, mỗi thằng 75. Đợi thế là lên hương rồi Huân ạ. Huân gật đầu, cười nhạt. Có tiền rồi thì lo sống cho ra người. Cố gắng cai, không dây dưa với cái thứ kia nữa. Hùng chỉ cười, mắt ánh lên cái thứ ánh sáng kỳ quái. Tiền nhét đầy túi áo, hắn phủi tay đứng dậy, giọng vẫn lẻ nhẹ men rượu. Ta biết rồi, nhưng tối này phải vui tí chứ, không lại uổng công cả đời. Chia xong, thằng Huân ra về cũng chẳng dám lán lại lâu, vì nó biết mấy vụ trộm chó bắt gà lần trước. Hai thằng cũng nằm trong tầm ngắm của chính quyền rồi, nên tốt nhất là cứ tách ra cho thoải mái. Một ngày cứ thế trôi qua, làng Đa Phúc chìm trong màn đêm dày, gió rít qua những mái ngói cũ. Hùng bắt đầu dùng cái thứ khoái lạc làm mai thúy, thứ mùi quen thuộc lan ra, làm đầu óc hắn mụ mị. Làn khói đục cuộn quanh mặt, mắt hắn dại đi, người mềm ra như sáp. Cảm giác lâng lâng kéo đến, mạch đập chậm lại. Rồi giữa làn khói mờ, hắn thấy một vệt đỏ thấp thoáng. Lúc đầu chỉ như mảnh vải, rồi rõ dần thành hình người. Một dáng đàn bà áo dài đỏ, tóc xõa ngang lưng, gương mặt trắng nhợt, đôi môi đỏ tươi như vừa tô son. Hùng tưởng mình ảo giác do cơn phê thuốc tạo ra khiến hắn chớp mắt mấy lần. Nhưng bóng đỏ vẫn đứng đó, cách hắn chỉ mấy bước chân. Đôi mắt nàng nhìn hắn không chớp, rồi khẽ mỉm cười. Hùng ngồi bật dậy, miệng mấp máy không ra tiếng. Nàng đưa tay ra chậm rãi, ngón tay lạnh ngắt chạm lên má hắn. Cảm giác vừa tê vừa buốt lan khắp người. Rồi nàng nghiêng đầu, thì thầm bằng cái giọng gió. Anh không nhớ em sao? Hắn như bị thôi miên, mùi hương lạ tràn vào mũi, hăng hắc, ngọt lịm, và mùi máu và nhang tàn. Mọi thứ xung quanh mờ dần, chỉ còn lại bóng đỏ và hắn. Nàng bước đến gần hơn, tay vuốt qua cổ, qua vai. Hơi lạnh của nàng thấm vào tận da thịt. Hắn không chống cự, chỉ cười ngây dại. Bóng đèn sợi đốt chớp chớp rồi vụt tắt. Căn nhà ngập trong bóng tối, chỉ còn ánh đỏ nhấp nháy như lửa ma chơi. Trong cơn phê, Hùng cảm giác mình bị kéo đi, bị quấn vào cái lớp lụa mềm. Hơi thở dồn dập, đầu óc lẫn lộn giữa khoái cảm và sợ hãi. Nàng ghì sát mặt hắn, đôi môi đỏ liệm áp vào môi hắn lạnh buốt nhưng ngọt như đường. Tuy nhiên mọi thứ chỉ diễn ra một lúc rồi tất cả tan ra như khói. Hắn choàng tỉnh, thấy mình nằm trơ trọi trên nền đất, mồ hôi lạnh ướt đẫm. Hắn quờ tay quanh người, không còn bóng ai, chỉ có mùi hương lạ vương vất và cảm thấy đau đau ở cổ. Và khi ánh đèn bật sáng, hắn soi gương thì thấy trên cổ mình hẳn một dấu tay nhỏ tím bầm. Thế nhưng, thứ khoái cảm vừa nãy khiến cho hắn vẫn còn cảm thấy đê mê, nên đến điên dại. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời thằng đàn ông hắn mới có cảm giác như vậy. Lại nói về thằng Huân, từ hôm bán vàng về thì khác hẳn. Trong làng ai gặp cũng thấy hắn tươi hơn, ăn nói mạnh bạo, áo quần tươm tất, tóc chảy mượt như người ở tỉnh. Thế nhưng dân làng vẫn tránh xa vì ai cũng biết hắn có tiền. Mà cái loại nghiện ngập tự nhiên có tiền thì sớm muộn cũng nát. Mấy hôm liền Huân không ở nhà, sáng đi sớm tối khuya mới về. Mùi rượu và nước hoa đàn bà phảng phất quanh người. Hắn lên huyện, loanh quanh trong mấy quán bia ôm chật chội ven chợ, chỗ mấy ả gái làng chơi thường tụ lại. Ở đó hắn thấy quen hơn ở làng. Chẳng ai soi mói, ai cũng biết nịnh biết cười. Cuộc đời giống như ông Hoàng vậy. Đêm hôm ấy, sau khi rượu vào gần nửa lít, Huân ngả người ra ghế, mắt lim dim miệng nhếch cười. Mấy ả quanh đó thì cười nói rộn ràng, nhạc bật ầm ĩ. Đèn nê ông đỏ quạch chiếu qua lớp khói thuốc, ai cũng như phủ một lớp sương mờ. Hắn vẫy tay gọi thêm bia, miệng lè nhè. Chủ quán đâu? Gọi thêm em nào xinh xinh nói chuyện cho vui. Một lát sau cửa phòng bật mở, một người bước vào, quần áo đỏ, tóc dài đến lưng. Huân lúc đầu không để ý, nhưng khi cánh cửa phòng đóng lại thì không hiểu vì lý do gì nhạc không bật nữa. Mọi người cũng đi đâu hết, để lại cho căn phòng một không gian đầy ma quái. Lúc này Huân mới để ý nhìn người đàn bà áo đỏ, đầu óc như dừng lại. Cô ta không giống mấy ả gái thường thấy. Gương mặt thon, môi đỏ như vừa tô son, da trắng bệch, mắt dài và đen sâu như nước. Cô không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh, bàn tay lạnh lẽo đặt lên tay hắn. Huân rùng mình, nhưng men rượu khiến hắn không nghĩ nhiều. Hắn cười, cầm lon bia đưa lên. Em mới đến à? Cô ta không trả lời, chỉ nghiêng đầu cười lanh lạnh. Lúc ấy Huân mới cảm giác lạ khi thấy môi cô ta cong lên, nhưng ánh mắt thì bất động, như đang nhìn xuyên qua hắn. Không hiểu sao hắn thấy cổ họng nghẹn lại, mùi hương lạ tràn trong không khí, ngai ngái như nhang cháy dở. Hắn chớp mắt mấy lần rồi lắp bắp. Em là ai? Cô gái vẫn cười, nhưng lần này nụ cười kéo dài đến mang tai, môi đỏ tươi, răng trắng nhọn hoắt, ánh mắt đen đặc, không thấy lòng trắng. Cô nghiêng đầu, giọng nói thều thào, lạnh buốt. Không nhớ sao? Đêm hôm ấy trong quan tài. Toàn thân Huân cứng lại, máu trong người như đông cứng. Cổ họng hắn phát ra tiếng khò khè yếu ớt. Cô gái mặc áo đỏ đứng lên, bóng cô trải dài đỏ ngòm dưới sàn. Mỗi bước cô đi không nghe tiếng chân, chỉ có tiếng gió rít quanh tai. Huân lùi lại, ghế đổ cành. Hắn bỏ lộm ngộm ra cửa, tim đập nhanh. Cô gái tiến gần, tóc bay lả tả, mùi hương nồng nặc như máu tươi. Hắn hét lên. Cứu với, có ma. Cửa bật mở, Huân lao ra ngoài. Bên ngoài trời đêm, phố huyện đã vắng, đèn đường vàng vọt. Hắn cắm đầu chạy, chân loạng choạng, tiếng dép đập liên hồi, hơi thở gấp gáp. Nhưng tiếng bước chân phía sau vẫn đều đều. Hắn ngoái lại, cô ta vẫn ở đó, áo đỏ bay phần phật, tóc dài quấn quanh mặt. Môi cô ta vẫn cười. Mỗi khi hắn chạy nhanh hơn, bóng cô lại trôi sát thêm. Huân hoảng loạn, nước mắt trào ra, vừa chạy vừa hét nhưng không một ai nghe thấy. Giống như trên thế giới này chỉ có hắn và cô ta. Đường vắng không một bóng người, chỉ có ánh đèn mờ soi lên mặt đường loang nước. Hắn chạy ngang qua dốc chợ, gió thốc mạnh làm tờ báo cũ bay vụt qua mặt. Hắn vấp phải viên đá suýt ngã rồi cắm đầu lao tiếp. Phía trước là ngã ba lớn, nơi thường có mấy chiếc công nông đầu đêm. Một chiếc đang lùi chậm chạp, đèn pha hắt sáng trắng lóa. Huân thấy nhưng đầu óc hắn không còn điều khiển được chân nữa. Hắn vẫn cắm đầu chạy và sau đó hắn thét lên. Tiếng hét nghẹn lại giữa không trung. Một tiếng rầm kinh hoàng vang lên, chiếc công nông hút thẳng vào người hắn. Thân hắn văng đi, đập xuống đường cái bịch một tiếng khô khốc. Tài xế công nông hoảng hốt phanh gấp nhưng muộn rồi. Khi người ta chạy lại, Huân nằm bất động, mắt trợn trừng, miệng vẫn há hốc như còn đang hét dở. Máu từ đầu hắn chảy loang ra đỏ thấm cả mặt đường. Người ta nhanh chóng đưa hắn đi cấp cứu nhưng không kịp. Hắn tắc thở ngay trên đường đi cấp cứu. Công an thời đó làm công tác hiện trường rồi nhanh chóng bàn giao xác về cho làng Đa Phúc. Ông Khẩn, trưởng thôn, nửa đêm nửa hôm cùng với cả mấy vị chức sắc trong làng nhận xác mà không khỏi bàng hoàng. Sáng hôm sau, tin thằng Huân chết lan ra khắp làng, chỗ nào cũng bàn tán xôn xao. Thế nhưng tuyệt nhiên không có ai bày tỏ thương tiếc một thằng nghiện. Đám tang của Huân diễn ra ngay sau đó, thế nhưng lại thưa thớt. Họ hàng ít lại ngại tiếng xấu, nên chỉ có vài người đến lo hậu sự. Cái đám tang không kèn không trống, chỉ có cây hương cháy lập lòe cùng với cả một chiếc quan tài mua vội ở xưởng mộc trên huyện. Tối hôm đó, dân trong làng Đa Phúc, nhà nào cũng đóng cửa sớm. Nhà Huân vẫn có người canh quan tài, hai người họ hàng và một ông già trong xóm. Họ ngồi sát bếp than, đốt thuốc liên tục cho đỡ buồn ngủ. Tầm gần nửa đêm, mọi người đang ngủ gà ngủ gật thì nghe tiếng cộc cộc cộc trên nắp quan tài. Ban đầu tưởng chuột, bọn họ bật dậy soi đèn. Đèn sợi đốt chập chờn, ánh sáng đục chiếu lên mặt quan tài. Rồi bọn họ thấy rõ có bóng người ngồi trên đấy. Người ấy mặc áo đỏ, tóc dài ngồi chồm hổm, hai tay chống lên đầu gối, lưng thẳng mặt cúi xuống không nhúc nhích. Bọn họ sững người, run lẩy bẩy, miệng ú ớ soi đèn pin lên thì cái bóng ấy bỗng ngẩng đầu. Là một người đàn bà đang nhoẻn miệng cười, gương mặt trắng bệch, môi đỏ tươi, mắt mở trừng trừng. Ánh sáng đèn hắt vào, mặt cô ta bóng như sáp, đôi môi cong lên thành nụ cười quái dị. Cả bọn hoảng loạn, một người đánh rơi đèn pin xuống nền đất, đèn điện trong nhà bỗng tắt phụt. Trong bóng tối có tiếng cười bật lên the thé giống như ngàn mũi kim chọc vào tai. Tiếng cười xoáy trong đầu từng người, rợn đến tê răng. Giữa lúc ấy ngoài ngõ vang lên tiếng cậy gõ nhịp đều đặn. Cộc, cộc, cộc. Từng bước chậm rãi. Cụ Thông xuất hiện, tay cầm bó nhang còn cháy. Không hỏi han gì, cụ bước thẳng vào giữa nhà, rút từ trong áo ra lá bùa vàng, miệng đọc nhỏ, tiếng khấn đều và dài. Gió trong nhà bỗng xoáy mạnh, tiếng cười biến thành tiếng gào xé tai. Cụ Thông giơ cao lá bùa quát lớn. Tà linh vô chủ, không được làm loạn. Dòng cụ vang rền dứt khoát, lá bùa cũng theo đó bốc cháy lửa xanh lè. Cái bóng đỏ co rúm lùi lại từng bước, rồi nó tan ra như khói biến mất chỉ trong chớp mắt. Cụ Thông thở nặng nhọc, cắm nhang xuống bát hương, nhìn quanh rồi nói nhỏ. Chuyện này chưa yên đâu, nó sẽ còn tìm đến nữa. Ánh đèn điện lại được phát sáng, mọi người lúc này nhìn nhau mặt tái không dám nói một lời nào. Rồi sau đó cụ Thông tiếp lời. May mà tôi đến kịp, không thì mọi người hôm nay theo chân thằng Huân rồi. Vậy là cụ Thông cùng với ba người kia trông xác cho đến sáng. May mắn là không có chuyện gì xảy ra nữa. Sáng hôm sau trời âm u, mưa lâm thâm. Cái quan tài của thằng Huân được đưa ra ngoài đồng. Không kèn, không trống, chỉ vài người đi theo. Đường trơn, mấy người khiêng trượt chân suýt ngã. Cụ Thông đi cuối, tay cầm gậy, miệng lẩm nhẩm khấn. Khi hạ huyệt, có người thấy trong đất vương vài sợi tóc dài trông rất kỳ lạ. Ai nấy đều né tránh không dám nhìn. Chôn xong người ta rải vội mấy nắm đất, chẳng ai dám nán lại vì đều cảm thấy có sự bất thường đang xuất hiện ở đây. Đến chiều khi nghĩa địa không còn bóng ai, thằng Hùng mới xuất hiện. Hắn đứng lặng ở bờ ruộng, nhìn xuống mộ Huân. Mặt hốc hác, da tái, mắt thâm như mất ngủ. Cái dáng gầy rộc vai rũ xuống, áo quần nhăn nhúm. Hắn cứ đứng như vậy suốt không nhúc nhích. Môi hắn mấp máy nhưng không thành tiếng, chỉ như nói chuyện với ai đó vô hình. Gió thổi, tóc hắn bay rối dính bết lên trán. Một lúc hắn khẽ cười, nụ cười nhợt nhạt. Trong làng Đa Phúc có nhà ông Đang là trưởng họ Vũ, nhà bề thế nhất làng. Cổng sắt to, sân lát gạch, tường xi măng sơn phẳng, nhìn là biết người có điều kiện, cửa gỗ chắc chắn, cột kèo còn nguyên. Trong sân có mấy bồn hoa cắt tỉa. Con cái ông đều làm ăn trên thành phố, tiền gửi về đều đều cho hai vợ chồng ông dưỡng già. Vì là trưởng họ Vũ nên việc làng việc họ gì ông cũng ra tay, nên nhà ông thường là nơi họp bàn. Hằng ngày ông dậy sớm, đi vài vòng sân cho khỏe người. Chính vì thế vào một buổi sáng sau cách cái chết của thằng Huân độ dăm ngày, thì đột nhiên khi đi bộ đến cổng, ông đã thấy thằng Hùng đứng đó từ lúc nào. Ông biết nó là cái thằng chẳng tử tế gì nên lắp bắp. Sáng sớm, cậu đến nhà tôi có việc gì? Thằng Hùng khuôn mặt hốc hác, phảng phất có chút quỷ dị nhìn ông Đang nhoẻn miệng cười một lúc rồi lặng lặng bỏ đi. Và từ sáng hôm thấy thằng Hùng đi qua, ông Đang cứ nặng đầu, ăn chẳng vào, ngủ chẳng yên. Đêm nằm, nhắm mắt lại là thấy cái bóng đỏ mờ mờ sau lưng nó. Cái mặt trắng bệch, cái miệng cong lên cười. Nhưng ông chẳng dám kể với ai, sợ người ta nói mình già hóa lú. Mấy hôm sau, ông vẫn ra sân tập sớm, nhưng mỗi lần nghe tiếng bước ngoài ngõ là ông dừng lại. Mắt dán ra cổng. Là ở chỗ sáng nào cũng thế, thằng Hùng đều đi qua nhà ông. Cũng tầm giờ đó ngày hôm nay, dáng nó lại lử đử xuất hiện, áo nhăn nhúm, đầu rũ, mắt trũng sâu. Và điều kỳ quái là một cái bóng đỏ mờ mờ sau lưng nó chẳng biết xuất hiện đi sau nó từ lúc nào. Ông đang nhào mắt nhìn kỹ hơn thì thấy cái bóng kia tóc dài ngang lưng, áo đỏ sậm, phần tà áo lay nhẹ như có gió đang thổi. Và điều kỳ quái là cái bóng đó giống hệt như trong giấc mơ của ông. Thằng Hùng dừng chân, cái bóng cũng dừng. Khi nó bước, bóng kia cũng bước, nhưng dường như những bước chân không chạm đất. Ông đang cảm giác da gà nổi khắp người, tay run run đến mức đứng không vững. Đột nhiên thằng Hùng đi chậm, đến đúng chỗ cổng nhà ông thì khựng lại, ngẩng lên. Đôi mắt trống rỗng nhưng sáng lên cái thứ ánh sáng lạnh giống như kẻ giết người rồi hắn nở nụ cười. Điều cười ấy không ra cười, méo mó, kéo một bên môi lên, để lộ mấy cái răng vàng khè. Ngay khoảnh khắc đó cái bóng đỏ phía sau nó khẽ nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào ông Đang đầy ma quái. Ông Đang đông cứng đứng bất động, cổ họng nghẹn ứ, tim đập dồn dập. Ông nghe rõ trong đầu như có tiếng ai cười khẽ kéo dài, vọng thẳng vào tai. Cái tiếng ấy không phát ra từ miệng Hùng, mà từ sau lưng hắn, nơi cái bóng đỏ đang lơ lửng. Ông vội quay đi không dám nhìn nữa. Mấy giây sau, ông liếc lại thì Hùng đã đi khuất, cái bóng cũng biến mất. Cổng nhà tự dưng kêu két một tiếng nhẹ, giống như ai đó mở ra. Cả buổi sáng đó, ông ngồi thử ở hiên không nói câu nào. Bà đang hỏi gì cũng chỉ ậm ừ trả lời bâng quơ. Ông cảm thấy có gì đó đang không ổn, cái cảm giác giống như ông chuẩn bị đi đâu xa. Đến chiều khi ông ra vườn cho gà ăn, lại thấy ở đầu ngõ có bóng người đứng. Ông nhìn kỹ và giật mình, người đó không ai khác chính là Hùng. Hắn đứng im, hai tay thõng xuống, đầu hơi nghiêng, mắt nhìn thẳng về phía nhà ông. Đứng cách chừng mười mấy mét, không nói, không nhúc nhích. Và điều kỳ quái chính là sau lưng hắn vẫn cái bóng đỏ, nhưng lần này rõ hẳn như người thật. Ông lùi lại mấy bước miệng khô khốc, trong vườn lúc này im phăng phắc, ngột ngạt đến khó chịu. Con chó đang nằm cũng rít lên rồi chui tọt vào gầm chuồng gà. Hùng đứng đó mấy phút rồi sau đó hắn giơ tay lên, đưa về phía ông. Lòng bàn tay xòe ra. Trong nháy mắt, ông thấy máu loang đỏ cả tay. Mọi thứ chỉ diễn ra trong mấy giây. Sau đó hắn quay đi, cái bóng đỏ theo sau, tà áo quét qua mặt đường. Cả hai biến mất ở ngã ba, nhanh đến mức ông không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tối hôm ấy, ông đang chẳng dám ngủ, cứ nằm là lại nghe tiếng dép kéo lê ngoài sân, lạo xạo lúc gần lúc xa. Mỗi lần ông bật dậy soi đèn lại chẳng thấy gì. Bà Đang thì sợ, trùm chăn kín đầu miệng lẩm bẩm cầu Phật. Gần sáng ông đang mơ hồ thấy ai đi đó ngang qua sân, liền bật dậy và thấy một cái bóng đổ dài, dừng lại cuối sân chỗ ra cổng. Tà áo đỏ mờ như khói bay ngang mặt ông. Cái mùi lạ nồng vừa hăng vừa ngọt phảng phất quanh đó. Rồi sau đó từ thân ảnh kia, cái cổ bỗng dài ra và ghì khuôn mặt vào mặt ông, nở một nụ cười quái dị và cất tiếng thè thé. Trả mạng cho tao, chúng mày trả mạng cho tao. Máu lúc này từ thất khiếu khuôn mặt kia chảy ra ròng ròng. Ông đang sợ quá lùi ra phía sau, chân tay quờ quạng, rồi sau đó lại cất tiếng gọi. Ông ơi, dậy dậy, có chuyện gì thế? Ông đang choàng mắt thì hóa ra đó là một giấc mơ. Người trước mặt ông chính là vợ, bà Đang. Bà liền tiếp tục hỏi: ngủ mơ thấy gì mà hét ghê thế hả ông? Ông đang nhìn vợ một lúc rồi lắc đầu, sau đó xuống giường xỏ dép. Ông liền bước ra ngoài sân và thấy điều kỳ lạ làm cho ông thất kinh. Những bước chân còn ướt đọng thành vũng hướng ra ngoài cổng, giống như có ai đó bước qua. Chỉ có con chó nằm co ro, mắt đỏ hoe không dám sủa. Ông thở dài quay vào trong. Ông hiểu rằng có thứ ma quái nào đó đang bám theo ông mà không rõ nguyên nhân. Tối hôm sau, ông đang ngủ thì tự dưng nghe thấy tiếng gọi của một người đàn bà. Dậy, ông đi theo tôi nhanh lên. Dậy. Ông đang tỉnh dậy giống như người mộng du, cứ thế xỏ dép và từ từ bước đi ra ngoài. Tiếng cửa gỗ mở ra vang lên khô khốc. Nhưng lúc này bà Đang vẫn ngủ say, dường như không nghe thấy gì. Ông đi ra ngoài sân thì thấy một cái bóng phát sáng mờ mờ dưới màn tối đen đặc. Nó đứng sát bên ngoài cổng, đầu nghiêng nhẹ, đôi mắt đen trũng sâu nhìn chòng chọc vào ông. Gương mặt nó xám ngoét, không hề chớp, không biểu cảm. Đó chính là khuôn mặt của thằng Hùng. Cái nhìn ấy lạnh đến mức ông cảm thấy như có ai cầm hai viên đá lạnh áp vào thái dương. Cổ ông nghẹn cứng không kêu nổi. Thằng Hùng đứng im, chỉ có đôi môi nó mấp máy, rồi tiếng nói phát ra chậm chậm nặng nề. Ông đi theo tôi, nhanh lên. Ông thấy người tê dại, tim đập mạnh rồi chậm lại. Môi ấm mấp máy muốn hỏi nhưng lại không thể bật được tiếng nào. Đi theo tôi, mau đi theo tôi. Ông đang nghe vậy thì cứ thế theo sau, đầu óc trống rỗng, ngực thì nặng trịch giống như đeo đá. Con ngõ dẫn ra gốc đa đầu làng vắng ngắt không một tiếng động. Chỉ nghe tiếng dép ông quẹt xuống đất, sột soạt nặng nề. Thằng Hùng vẫn đi đều, càng đi ông đang càng thấy lạnh. Khi đến gần gốc đa, mùi hôi ngai ngái quen thuộc của đồng ruộng xộc thẳng vào mũi ông. Thằng Hùng lúc này cũng dừng lại, hắn xoay người nhìn thẳng vào ông Đang. Trong tích tắc ông thấy mặt nó nhòe ra méo mó, rồi từ trong làn da nhăn nhúm ấy, mái tóc dài tuôn xuống, áo đỏ loang ra khắp người. Cái thân ảnh của thằng Hùng biến mất, thay vào đó chính là người đàn bà áo đỏ. Ông lùi lại, giọng nói của cô ta bất ngờ vang lên. Trả mạng cho tao. Ông Đang run lẩy bẩy. Cô ta vừa tiến tới vừa cất giọng trầm khàn. Ta bị chôn dưới đất này, dưới miếu của làng chúng mày. Chúng mày phải trả mạng cho tao. Ông Đang há miệng muốn kêu cứu, nhưng hơi chỉ ra tới cổ đã bị chặn lại. Người đàn bà áo đỏ đứng sát lại, mắt cô ta ánh lên những tia hung ác, nhìn xoáy vào mắt ông, rồi cô ta khẽ nghiêng đầu, cười khanh khách. Trên cao cây đa kêu răng rắc, một sợi dây không hiểu từ đâu chui tuột xuống lắc lư trước mặt ông Đang. Cái dây thừng cũ sờn, sơ xác quấn chặt ở đầu, buông vòng tròn ngay trước cổ. Ông đang nhìn cái dây đó thì biết rằng số mình đã hết. Ông muốn phản kháng, nhưng chân tay ông cứ như tê cứng không làm gì được. Người đàn bà áo đỏ lại rít lên: "Đến lúc phải đền mạng rồi." Sợi dây tự động hạ thấp, ông đang lùi nửa bước, nhưng nó như con rắn từ từ quấn vào cổ ông rồi siết chặt, từ từ kéo ông lên. Hơi thở tắc nghẹn, mắt ông đang trợn trừng, hai tay nắm lấy dây cào cấu, nhưng càng dãy dây càng thít, hai chân đạp loạn trong không khí, cổ kêu khục khục, mắt lồi ra. Hơi thở cuối bật ra nghe như tiếng rên và im bặt. Người đàn bà đó vẫn đứng ở bên dưới, ngửa mặt trông thấy cái cảnh đó thì càng cười to hơn. "Rồi chúng mày sẽ chết, chết hết." Sáng sớm hôm sau, người ta phát hiện ông đang chết treo ở gốc đa. Chỉ trong chốc lát, cả làng Đa Phúc đã kéo đến. Người lấy tay che miệng, người che mắt. Chẳng ai dám lại gần vì cái tử trạng của ông lúc này quá ư là kinh hãi. Cái xác của ông đang treo lơ lửng, cổ bị dây thừng siết chặt, phần da rách toạc để lộ thịt sẫm đen. Hai tay buông thõng, 10 đầu ngón co quắp, móng gãy, kẻ móng dính bùn khô đen nhẹm. Đầu ông nghèo về một bên, mặt ông thâm tím, mắt mở trừng trừng, toàn tròng trắng lồi cả ra ngoài. Bà đang nghe tin liền chạy tới, vừa thấy chồng liền thét một tiếng kinh hoàng rồi ngã quỵ. "Ông ơi, sao ông bỏ tôi thế này hả ông ơi?" Bà cứ ôm lấy chân chồng mà gào mà lay, lay mạnh đến mức thi thể đung đưa, máu đen đặc từ mũi và tai ông chảy xuống, rớt tòng tòng lên tóc bà. Bà chết lặng, mắt trợn lên, tay run run vuốt cổ chân chồng. Đột nhiên toàn thân ông đang co giật, cơn cổ nổi lên, chân giật mấy cái. Bà đang thấy vậy thì càng thét thất thanh, ôm chặt xác, khóc gào đến khản giọng, người làng phải lôi bà ra. Một lát sau, mấy người đàn ông trong họ Vũ mang dao cắt dây rồi đưa xác ông đang xuống. Cây dây thừng vẫn dính chặt vào cổ, phải cắt thêm hai nhát mới tuột hẳn. Vết hằn sâu tới tận xương quai hàm, máu bầm thấm ướt cả cổ áo. Mấy người kia nhanh chóng trải chiếu rồi đặt thi thể của ông nằm ngay dưới gốc đa. Mặt ông vẫn mở, môi cứng lại thành đường mảnh. Một người dùng bàn tay vuốt mắt ông đang nhưng không hiểu kiểu gì. Mắt cứ khép lại rồi mở ra trừng trừng một cách kỳ quái. Bà đang ngồi cạnh run rẩy cầm tay chồng. Bà úp mặt xuống ngực ông khóc nức nở. Ai chứng kiến cũng nghẹn ngào. Một lát sau, ông Khẩn, trưởng thôn cùng với công an huyện cũng đến. Họ kiểm tra sơ qua, xem quanh gốc cây, đo mấy vết dẫm, một anh công an trong đoàn nói nhỏ: "Không có dấu hiệu bị người khác tác động." Việc khám nghiệm tử thi diễn ra trong buổi sáng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an cũng đưa ra kết luận cuối cùng, đó là do tự tử, không có dấu hiệu bị giết chết. Kết luận đó khiến cho mọi người nhôn nhao bàn tán, vì ai cũng hiểu rằng ông đang có cuộc sống sung túc nhất làng. Không mâu thuẫn với ai thì làm sao có chuyện tự tử một cách vô lý như vậy được. Thế nhưng khoa học vẫn là khoa học. Công an đã làm việc cả một buổi sáng, họ không thể sai được. Và rồi mọi người bất giác rùng mình khi ông đang chết ở cây đa bị sét đánh và cái miếu nhỏ mới xây, và một câu hỏi được mọi người đặt ra đó là: liệu ông Đăng có làm điều gì ảnh hưởng đến thánh thần? Cụ Thông thì chống gậy đứng đằng xa, miệng lẩm bẩm: "Không hay rồi, có chuyện chẳng lành rồi." Ông cụ nói xong rồi lặng lặng về nhà mà trong lòng trăm mối tơ vò. Còn đám người họ Vũ đến giữa trưa họ mới đưa xác về nhà. Bà Đăng đi theo sau chân không vững, vừa đi vừa khóc lạc giọng. Ba người con của ông đang là anh Hiếu, anh Phong, chị Vân từ thành phố về đến nơi. Ai nấy sững người. Một cái đám ma được con cháu họ Vũ nhanh chóng chuẩn bị. Khách viếng bắt đầu kéo đến. Nhà ông đang to, sân lát gạch rộng, vòng hoa phủ kín hiên. Người nườm nượp đến chia buồn. Chừng hơn 7 giờ tối, gió thổi thốc ngoài sân. Đèn điện bập bùng, tấm rèm vải tang tung bay phật phật. Đúng lúc ấy, ngoài cổng có tiếng người bước vào. Một bóng đàn ông cao gầy, áo cũ bạc màu, tóc bết mồ hôi. Đó chính là thằng Hùng. Nó đi khập khiễng, mắt trũng, mặt hốc hác, ai thấy cũng né. Một đông họ Vũ ghé tai người bên cạnh. Bố tiền sử, cái thằng nghiện đến đây làm gì không biết. Người kia xua tay. Kệ, nó chắc đến thắp nén nhang thôi. Hùng bước tới bàn thờ khúm núm thắp nhang. Tay nó run, tàn hương rơi lả tả xuống áo quan. Nó cắm ba nén rồi đứng im, nhìn chằm chằm vào di ảnh ông Đăng. Ánh đèn hắt vào mặt, trông nó xanh lét, môi mấp máy như đang nói chuyện với ai, nhưng không thành tiếng. Không khí trong nhà đột nhiên im lặng hẳn. Bà Đăng đang khóc cũng ngẩng lên nhìn, đôi mắt đờ đẫn. Anh Hiếu nhíu mày định bước ra thì từ phía sau có tiếng gậy gõ cộp cộp đều đặn. Cụ Thông xuất hiện. Cụ đi thẳng vào, không ai kịp chào. Mắt cụ dừng lại nơi thằng Hùng đang đứng bất động trước ban thờ. Cụ khẽ chau mày rồi bước chậm lại gần, miệng lẩm nhẩm câu gì nghe không rõ. Một lúc sau cụ rút từ túi ra lá bùa nhỏ, đặt nhẹ xuống mâm lễ rồi vái ba vái. Ngay khi cụ đặt lá bùa thì thằng Hùng bỗng rùng mình, hai vai giật nhẹ, mắt trợn lên rồi cúi đầu thật thấp. Một hơi thở hắt ra khe khẽ và quay người đi ra, không nói lời nào. Ngay khi nó vừa ra khỏi cổng, con mèo đen chẳng biết từ đâu xuất hiện, nhảy phốc lên mái cổng. Nó ngồi thu mình, hai mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào cửa nhà ông Đăng. Cụ Thông liếc nhìn, khẽ đưa tay khấn. Hữu linh thì lui, người sống còn tang, chớ quấy phá thêm. Con mèo kêu một tiếng khàn đặc rồi biến mất trong bóng tối. Gió lại thổi, mấy ngọn nến chập chờn, khói hương cuộn quanh. Người trong đám nhìn nhau, ai nấy mặt tái như đít nhái, nhưng chẳng ai dám nói gì. Cụ Thông quay sang anh Hiếu giọng trầm. Nhà này nên giữ lửa suốt đêm, đừng để đèn tắt, âm khí chưa tan đâu. Anh Hiếu gật đầu không dám hỏi, cụ Thông lại tiếp tục ngồi xuống chiếu châm nhang khấn nhỏ. Mọi người ở đám cũng không ai dám bàn tán chuyện vừa rồi, người ta coi như không thấy, chỉ lo cho tang lễ mau xong. Nhưng trong lòng ai cũng ngờ ngợ, cái chết của ông Đăng hình như không phải chỉ là tự nhiên. Đến 9 giờ đêm, khách viếng thưa dần, đèn xe ngoài cổng cũng đã tắt, chỉ còn ánh sáng vàng đục trong nhà hắt ra sân. Bà Đăng có lẽ đã kiệt sức nên ngồi vào tường, mắt vô hồn, thì thoảng lại đun lên từng chập. Anh Phong ngồi kế bên, mắt trũng sâu, tay bóp chặt đầu gối. Chị Vân gục bên bát cơm cúng nguội ngắt, không nói được lời nào. Cụ Thông ngồi bất động trước bàn vong, tay lần tràng hạt, mắt khép hờ. Trong ánh đèn leo lét, khuôn mặt cụ như in đậm thêm từng nếp nhăn, mỗi đường như rạch sâu vào bóng tối. Ngoài hiên, gió rít qua, tấm vải tang lay nhẹ, ánh sáng nhấp nháy. Con mèo đen không biết từ lúc nào đã trở lại, nằm thu mình ngay dưới bậc thềm. Hai mắt nó nhắm hờ, nhưng người ta vẫn có cảm giác nó đang nhìn vào trong. Mọi người cảnh giác vì họ hiểu rằng mèo xuất hiện trong đám tang không phải điềm lành. Hơn nữa rất có thể dẫn đến hiện tượng quỷ nhập tràng như vẫn hay đồn thổi. Lúc này gần 10 giờ đêm, cụ Thông và mọi người đã về nghỉ. Nhà ông Đăng chỉ còn người nhà cùng 4-5 thằng ất ơ trong họ trong quan tài. Có vẻ như cái đám này định đánh chắn để giết thời gian, nên bày chiếu giữa sân. Chúng đít thuốc lào, khói phả trắng cả sân. Một thằng nói. Giờ này chắc đếch ai đến nữa đâu, làm vài ván cho đỡ buồn. Chắc ở công an cũng không mò vào đây đâu mà sợ. Mấy thằng kia cũng máu cờ bạc nên cũng không có ý phản đối. Thằng kia nói xong nó rút bài trong túi ra xòe cái soạt. Mấy thằng kia cười nhạt gật gù cũng ngồi xuống. Chúng vắt chân vừa đánh vừa chửi đồng. Tiếng quân bài lật phách phách, tiếng bật lửa xoẹt một cái rồi phỉ khói. Mùi thuốc lào, mùi nhang và hơi ẩm của căn nhà lẫn vào nhau, hăng hắc, nồng nặc. Cái quan tài ông Đăng đặt giữa gian giữa, nắp gỗ lim ánh nhờ nhờ dưới mấy ngọn nến. Dưới gầm hòm, con mèo đen chẳng biết đã chui vào từ lúc nào. Nó nằm cuộn tròn, hai mắt sáng đỏ lòm lòm về phía đám người. Đêm về khuya, người nhà ông Đăng có lẽ mệt quá nên vào phòng ngủ hết. Lúc này chỉ có đám đánh chắn vẫn đang huyên náo thì bỗng nhiên một tiếng méo vang lên. Con mèo đen nhanh như cắt nhảy qua quan tài rồi biến mất trong bóng tối. Sau đó có tiếng cộc cộc cộc vang khẽ. Cả đám giật mình, mặt thằng nào thằng đấy tái dại đi. Tiếng ấy phát ra từ trong quan tài, rõ ràng, dứt khoát. Một thằng nuốt nước bọt đánh ực, nhìn xung quanh, rồi... Chúng mày nghe thấy gì không? Thằng to con hơn khịt mũi. Đừng có thần hồn nát thần tính, chơi đi, bài tao đang đẹp. Chúng cười gượng, cố làm ra vẻ bình thường. Tiếng bài, tiếng rít thuốc lại vang lên. Ngay sau đó bọn chúng bắt đầu tập trung vào cuộc chơi. Tưởng chừng chỉ có vậy thì một lúc sau, tiếng cộc cộc lại vang. Lần này nặng và gần hơn, như có vật gì đập từ bên trong nắp hòm. Mấy thằng im phắt, mặt cứng đờ. Một thằng nho nhỏ run giọng: Hay là ông đang sống lại? Thằng to con vừa nãy quát: Định mệnh, mày điên à? Treo cổ chết mà mày đòi sống lại. Đánh đi. Nó vừa nói vừa cười hành hạch, nhưng tay run. Cây điếu cày trên tay nó chuẩn bị đưa lên, chuẩn bị hút thì lăn xuống chiếu. Một thằng khác lên tiếng: Mẹ bố nhà ông, tôi tưởng ông thế nào, to con thế mà cũng nhát chết. Vậy là cả đám không nói gì nữa mà tập trung tiếp tục đánh bài. Chúng đánh thêm vài ván rồi rủ nhau kiếm tiền. Một thằng lôi túi ra chố mắt: Mẹ kiếp, tao mất sạch rồi. Thằng khác hốt hoảng: Tao cũng thế, tiền đâu hết rồi? Chúng lật chiếu soi đèn tìm nhưng không thấy. Tiền chẳng hiểu lúc nào đã biến mất hết, làm cho cả bọn hoang mang. Bỗng nhiên một luồng gió lạnh kèm theo cát bụi xuất hiện, làm cho cả bọn phải che mắt. Và khi mở mắt ra thì hỡi ôi, ông đang ngồi ngay mép chiếu, cách chúng chừng một sải tay. Mặt trắng nhợt, mắt trợn trừng, miệng nở nụ cười méo mó. Quai hàm nhô ra, mái tóc rũ xuống ướt nhẹp, cổ nghiêng hẳn một bên, nơi vết dây xiết vẫn hằn đỏ thẫm. Chúng nó định hét lên nhưng như có thứ gì đó chặn cổ họng nên không hét được. Một thằng ngửa ra sau hất đổ cả điếu cày. Đèn trong đám ma vụt tắt. Lúc này mọi thứ tối như hũ nút. Trong bóng tối đặc quánh ấy có tiếng cười khe khẽ the thé lạnh đến tận óc. Tình cảnh đó kéo dài được mấy phút khiến cho đám kia loạng choạng không biết chạy đi đường nào. Rồi ngay lập tức đèn sáng lại. Ông đang vẫn ngồi đó, nhưng phía sau ông là bóng người đàn bà áo đỏ. Mặt cô trắng như chát vôi, môi đỏ như son, mái tóc buông dài, áo ướt sũng. Cô cúi đầu, tay đặt lên vai ông, rồi kéo ông đứng dậy quan tài. Trông thấy cảnh ma quái đó thì ngồi đờ như tượng, rồi ngã vật dưới nền sân. Mãi đến sáng người ta mới thấy chúng nằm sóng xoài ở ngoài sân thì định đưa đi cấp cứu. Nhưng bọn nó kịp tỉnh lại kể đầu đuôi câu chuyện khiến ai cũng khiếp vía. Cụ Thông nghe xong mặt cụ tái lại, cụ lẩm bẩm khấn một hồi rồi bảo: Không nên để lâu, hồn người chết không chịu nằm yên, đưa ông ấy đi sớm kẻo có chuyện. Anh Hiếu vội gật đầu, cho người gọi xe tang rồi đôn đốc ban tang lễ tiến hành nhanh chóng. Tầm khoảng 7 giờ sáng, quan tài ông đang được đưa ra đồng. Một đoàn dài đi sau cái xe tang, tiếng khóc lóc vang lên nghe vô cùng não nề. Cụ Thông đi cuối, tay cầm bó nhang, miệng khấn không ngớt. Trên đường ra nghĩa địa, con mèo đen lại xuất hiện. Nó ngồi ngay giữa lối, mắt đỏ quạch, nhìn chừng chừng vào quan tài rồi lẩn vào bụi rậm. Mọi người trông thấy cảnh đó thì hiểu rằng có điều gì đó thuộc thế giới tâm linh đang xảy ra ở đây, nhưng không ai nói gì. Đoàn người đi im phăng phắc, chỉ có tiếng bánh xe tang lạo xạo nghiến trên con đường đá tạo ra một khung cảnh vô cùng u ám, não nề. May mắn là cái quan tài cũng được chôn cất bình thường, không gặp hiện tượng lạ gì nữa. Sau khi ông đang chết, mọi thứ trong nhà mỗi lúc một trở nên hiu quạnh. Gia đình anh Hiếu, anh Phong và chị Vân thì vẫn lán lại hết tuần đầu của bố mới lên thành phố làm việc, nhưng xem ra ai cũng nặng như chỉ. Mấy đêm liền bà đang mất ngủ, cứ nhắm mắt là thấy bóng chồng ngồi ở cuối giường. Có khi nghe tiếng dép lẹp xẹp đi ngoài sân, mở cửa ra chẳng thấy ai. Chị Vân con gái út thì mơ liên tiếp một giấc. Ông đang đứng ở gốc đa mặt trắng bệch, chỉ tay về phía làng rồi biến mất. Sau khi ông đang chết 4 ngày, bà đang liền kéo chị Vân ra một chỗ rồi nói. Vân à, mẹ không chịu nổi nữa. Mẹ có cái cảm giác bố con ra đi không bình thường con ạ. Mình phải đi hỏi xem làm sao bố con chết, chứ cứ để lòng dạ nó dày vò mẹ không yên. Chị Vân gật đầu rồi nói. Mình cứ sang nhà cụ Thông xem sao. Nói rồi hai mẹ con bà đang tất tả chuẩn bị rồi dắt nhau sang nhà cụ Thông. Cụ đang ngồi trước hiên, tay lần chẳng hạt mắt lim dim. Thấy hai người đến, cụ mời uống nước và nghe họ nói chuyện về cái chết của ông Đăng. Nhấp một ngụm trà, cụ liền nói. Chuyện này ta cũng nghĩ nhiều. Từ hôm ông ấy mất, mấy đêm liền ta khấn đều không thấy vong ứng. Lạ lắm. Bà Đăng nghẹn giọng. Cụ cố xem cho nhà con, chứ còn sợ ông ấy chết không được nhắm mắt. Phải chăng lại có sự oan khuất gì ở nơi đây? Cụ Thông gật, chậm rãi vào nhà. Gian thờ khói hương nghi ngút, tượng thánh sơn đỏ đã bong chốc. Cụ châm 3 nén hương khấn lầm rầm. Nếu hồn ông Vũ Văn Đăng còn vương ở dương thế, xin hiển điểm cho kẻ trần biết mà siêu độ. Khói bay lên cuộn mấy vòng rồi tắt phụt. Cụ nhíu mày châm lại, nhưng lần thứ hai cũng tắt. Cụ im một lát rồi thở dài. Có khi vòng ấy không ở quanh đây, âm trạch nhà bà bị che mất rồi. Chị Vân hỏi khẽ, thế giờ làm sao hả cụ? Giờ chỉ còn sang nhờ thầy Quang ở làng Hòa Lực. Người ta đồn ông ấy giỏi xem âm phần, gọi hồn chuẩn lắm. Nghe lời cụ Thông, hai mẹ con bà Đăng liền xin phép rồi vội đi. Đường sang Hòa Lực lầy lội do mấy hôm mưa, đi gần nửa buổi mới tới. Nhà thầy Quang nằm trong ngõ sâu, có cây si to che kín mái. Thầy chừng 50, người gầy, mắt sắc, râu bạc lốm đốm. Nghe chuyện thầy chỉ gật đầu. Chuyện chết tự tử do treo cổ mà không rõ nguyên do, nhiều khi không phải người tự tìm đến cái chết đâu. Rồi thầy thắp nhang vẽ bùa, cắm hương thành 3 hàng rồi bảo. Hai người ngồi im, để ta gọi hồn. Ông nhà có về thì chỉ được nghe, không được hỏi. Thầy ngồi giữa chiếu nhắm mắt khấn, tay bấm đốt ngón. Một lát sau, gió trong nhà thổi nhẹ, mấy ngọn nến rung lên. Bà Đăng và chị Vân nín thở. Thầy khấn to hơn giọng gắt. Ông Vũ Văn Đăng, nếu có oan khuất, hiện hồn về cho người nhà biết. 3 lần gọi không có động tĩnh gì, thầy châm thêm nhang, đọc dài hơn. Đến lúc người run lên mặt tái lại, mồ hôi nhỏ giọt. Cả gian nhà lạnh hẳn đi. Thầy mở mắt, thở hổn hển, giọng có vẻ yếu đi. Không được, có thứ gì đó đã ngăn ông ấy lại rồi. Cứ như có bức tường âm vây kín quanh làng các người. Hồn ông ấy không ra nổi. Bà đang hoảng hốt. Nghĩa là sao thầy? Là ai chăn? Thầy Quang trả lời mệt nhọc. Ta không dám nói. Con quỷ ấy nặng lắm, không phải như bình thường đâu. Từ hồi ta hành nghề tới giờ chưa gặp thứ gì như thế này. Các người về đi, làng Đa Phúc các người đang gặp nạn đấy, sợ là lành ít dữ nhiều. Hai mẹ con bà đang nghe vậy thì sợ tái mặt liền xin phép về. Trước khi về có đưa tiền công cho thầy Quang, nhưng thầy nhất định không nhận. Thầy nói là để tiền mà mời thầy cao tay hơn. Ra khỏi nhà thầy, bà đang không nói câu nào, chỉ nắm chặt tay con, bước đi như mộng du. Chị Vân cố hỏi. Mẹ, hay là mình đi xem chỗ khác? Bà gật đầu, mắt vẫn nhìn xa xăm, rồi sau đó họ sang tận làng bái, gặp bà Đồng Loan có tiếng. Nói chuyện được với người âm. Bà Đồng Loan nghe xong đốt hương, cầm quẻ run run rồi lắc đầu. Không thấy hồn đâu cả. Chỉ thấy một màu tối đen, nhà này bị che mất cửa âm rồi. Đi thêm 2 chỗ nữa, kết quả cũng y hệt. Người thì bảo vong bị giam, kẻ lại nói ngôi mộ mới chôn chưa kịp yên đã động long mạch. nhưng tất cả đều không dám nói kỹ và đương nhiên là không ai nhận giúp mẹ con bà Đang. Mọi chuyện cứ thế mà đi vào ngõ cụt, không tìm được cách giải quyết. Lại nói về người đàn ông mua vàng từ tay thằng Hùng và thằng Huân. Tên lão là Đức, làm nghề buôn bán vàng bạc gần 50 năm. Cửa hàng to nhất phố huyện, người ta gọi là Đức Vàng. Trước gã từng đi đào vàng ở nơi rừng sâu, nước độc nên vô cùng lọc lõi. Cái hôm hai thằng Hùng và Huân mang vàng đến bán, lão chỉ liếc qua một lượt là biết hàng thật. Vàng khối to, tròn cạnh, vân cổ, lão cười khẩy nghĩ bụng. Hai thằng nghiện chắc trộm được đâu đó, cứ mua rẻ là lãi to. Thế là lão trả rẻ như cho, được mấy chục cây vàng coi như vớ bẫm. Thế nhưng từ hôm ấy cửa hàng lão bỗng thưa dần khách, những mối ngon như thế cũng không xuất hiện. Việc bán mấy thỏi vàng kia tìm người tiêu thụ rất khó. Người đồng ý mua thì trả rẻ quá, không tương xứng với số lượng vàng đó. Rồi chẳng hiểu như thế nào, từ cái thời điểm đó, lão hay đau đầu, đêm nằm trằn trọc. Lúc ngủ lại hay giật mình toát mồ hôi. Trong mơ, lão thấy vợ con bị người ta rượt chém. Máu chảy đỏ nền nhà, tiếng khóc vang cả phố. Có đêm lão bật dậy tim đập thình thịch, chạy ra sân thì thấy cửa đang mở toang. Vợ hỏi, lão chỉ ngồi thừ, mặt tái xanh bảo: tao mơ thấy có người đòi vàng. Đêm hôm sau lão lại mơ tiếp, lần này rõ hơn. Một người đàn bà mặc áo đỏ, tóc dài phủ mặt, đứng giữa nhà lão. Giọng cô ta khàn khàn, lạnh buốt: trả vàng cho tao. Rồi sau đó chĩa bàn tay với những ngón tay nhọn hoắt cắm thẳng vào ngực lão như muốn giật lấy tim. Lão đau quá hét lên, vùng dậy bật đèn thì chẳng thấy ai. Mấy ngày thấy bất an nên cái tiệm vàng của lão đóng cửa để tĩnh tâm. Tưởng rằng mọi thứ sẽ ổn sau khi được nghỉ ngơi, nhưng lão càng lúc càng tiều tụy, đi khám bác sĩ thì không ra bệnh. Vợ lão thấy vậy liền bồi bổ, nhưng xem ra không ăn thua. Lão vẫn hay giật mình trong đêm bởi những giấc mơ kỳ quái. Vợ lão liền khuyên đi xem thầy thế nào, nhưng có đi đến nhà thầy cũng bị nói khéo để về. Bất lực mấy hôm sau lão cố gắng mở hàng lại, nhưng chẳng buôn bán nổi. Khách bước vào chừng 5 phút là lão lẩm bẩm, lờ đễnh, mắt đảo quanh như tìm thứ gì. Cứ đến chiều là mặt mũi lão bơ phờ, râu ria xồm xoàm, nói năng không đâu vào đâu. Rồi đến lượt thằng con út thấy bố ngồi giữa nhà, nhìn chằm chằm vào tủ vàng mà nói bằng cái giọng the thé không phải giọng trẻ con: trả vàng cho tao, mày sẽ chết. Vợ lão sợ quá chạy lấy ôm con, thì thằng bé ngất lịm, gọi người đến giúp thì mãi mới tỉnh dậy, mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Mấy ngày sau lão Đức vẫn bất ổn, vợ lão liền kéo lão đi lên chùa cầu phúc, nhưng chùa cũng không yên. Sư chủ trì mới tụng được mấy câu thì ngọn nến trước tượng Phật tắt vụt, mùi tanh như máu sộc lên. Lão Đức quỳ mà run như cầy sấy, rồi sau đó nặng nặc đòi về. Và từ hôm đó lão cứ lủi thủi ở trong phòng, tuyệt nhiên không ra ngoài. Chính vì cái lẽ đó mà tiệm vàng của lão cũng không hoạt động. Vào đêm ngày 14, lão lại mơ. Vẫn người đàn bà ấy, vẫn áo đỏ, tóc che mặt. Chỉ khác là lần này cô ta đứng ngay sát giường, giọng đít lên từng tiếng: mày lấy của tao, mày phải trả. Lão hét chạy ra cửa, đập cửa ầm ầm. Vợ con hốt hoảng bật đèn. Thấy lão quỳ giữa phòng, tay chắp lại lia lịa, miệng cầu khấn lộn xộn. Mấy hôm sau lão bỏ hẳn ăn, chỉ ngồi ngây đơ nhìn vào khoảng không. Rồi cái gì đến cũng sẽ đến. Vào một buổi sáng đúng 2 tuần sau khi ông Đang chết, người ta phát hiện xác lão Đức treo lủng lẳng ở cây đa đầu làng Đa Phúc, đúng chỗ ông Đang đã chết. Người dân Đa Phúc ra xem, ai cũng lạnh người, nhưng không ai trong làng biết lão là ai mà chết treo cổ ở đây. Cái xác treo nghiêng, mặt tím bầm, lưỡi thẻ ra, mắt trợn ngược, cổ hằn rõ vết dây, tay còn nắm chặt một mảnh giấy. Trên đó viết mấy dòng nguệch ngoạc: trả vàng cho tao. Công an huyện về ngay trong buổi sáng. Họ khám nghiệm, xác nhận người chết là Nguyễn Hoàng Đức, chủ tiệm vàng bạc phố huyện, tử vong do tự treo cổ. Nhưng tại sao lão lại tự tử ở tận gốc đa làng Đa Phúc thì không ai hiểu. Nhà lão ở tận thị trấn, cách gần chục cây số, chẳng có lý do gì để mò đến đây để chết cả. Cụ Thông cũng có mặt ở đấy, cụ nhìn kỹ rồi chỉ khẽ thở dài. Cụ chắp tay sau lưng bỏ đi mà nước mắt khẽ rơi trên đôi gò má nhăn nheo vì tuổi tác của cụ. Người dân làng Đa Phúc thấy không phải người làng mình cũng tản dần về nhà hết. Còn xác lão Đức được chia về huyện trong ngày. Mấy anh công an làm biên bản ngắn gọn, ghi tự tử, chưa rõ nguyên nhân. Cửa tiệm vàng đóng cửa từ hôm đó, người đi qua phố vẫn còn chỉ tay bàn tán. Đấy, chỗ ông Đức chết, nghe nói bị đòi vàng đấy. Còn ở làng Đa Phúc, cây đa đầu làng lại vô số những lời đồn. Người bảo đêm có tiếng cười vọng ra từ gốc, người khác nói thấy bóng áo đỏ lẩn khuất trong sương sớm. Ông Khẩn, trưởng thôn, nghe chuyện, lặng người. Ông cho người đốt hương và hóa tiền vàng ở gốc đa suốt 3 ngày. Cụ Thông cũng khấn thêm một đàn lễ nữa, nhưng khói vừa bốc lên đã bị gió cuốn tạt ngược. Cụ nhìn trời, thở dài. Chưa hết đâu, quỷ khí nơi này nặng lắm rồi. Từ đó cả làng không ai ngủ yên, chó sủa suốt đêm, gió rít quanh đỉnh làng. Ai đi qua gốc đa đều tránh nhìn, chỉ lầm rầm khấn Nam Mô A Di Đà Phật mà bước vội. Người ta bắt đầu tin rằng cái chết của ông Đang, của thằng Huân, rồi đến lão Đức, tất cả đều dính đến thứ tâm linh ở gốc đa. Và rồi những hiện tượng lạ của làng Đa Phúc cũng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, khi những hộ dân trong làng liên tiếp rơi vào cảnh gà vịt chết mà không rõ nguyên do. Lại nói về gia đình ông Đang, từ ngày ông mất thì con cái cũng hay về với bà Đang hơn để cho bà bớt cảnh hiu quạnh. Con cháu có mở lời đưa bà lên thành phố sống, nhưng bà nhất quyết từ chối, vì bà nói rằng đây là đất tổ tiên, còn mộ phần bao đời để lại nên không đi được. Vào một buổi chiều thứ bảy, nắng nhẹ, gió thu mát dịu, anh Hiếu, con trai cả, nói với vợ mình chị Thoa. Ở nhà trông mẹ, anh đã bờ sông câu ít cá. Chị Thoa nghe vậy thì can. Trời sắp tối rồi, anh để mai rồi hắn đi. Em nghe người ta bảo nước sông này lên cao lắm. Ở nhà mãi ngứa chân ngứa tay lắm. Anh đi một lát thôi, gần bờ mà không sao đâu. Anh nói xong liền khoác áo, vác cần câu, đi bộ theo con đường đất ra bãi. Anh tìm chỗ đất cao ngồi xuống cắm cần. Một lát gió sông thổi ngược, mặt nước vẫn phẳng, nhưng ánh chiều vàng loang loáng trông như ai nhuộm máu. Chỉ một loáng câu, trời rất nhanh đã sập tối, cả bờ sông im phăng phắc, chỉ có tiếng nước lăn tăn. Anh rít một hơi thuốc lá định đứng lên thu cần, thì thấy ở mép nước có cái gì đỏ đỏ trôi giặt lại. Ban đầu anh tưởng túi ni lông, nhưng đột nhiên nó cựa quậy rồi ngửa mặt nhìn anh. Là một người đàn bà tóc xóa dài, mặc áo đỏ sậm, đứng sát mép nước. Mặt trắng bệch, môi đỏ chót, hai mắt nhìn trừng trừng không chớp. Anh Hiếu chết lặng, tim đập dồn dập, chân lùi lại, miệng khô khốc. Anh muốn quay đi, nhưng không hiểu sao hai chân cứng đờ. Người đàn bà ấy mấp máy môi, không có tiếng, nhưng anh nghe rõ trong đầu từng chữ một, lạnh tanh. Đi theo tao, trả mạng cho tao. Anh giật lùi, nhưng bàn chân trượt mép bờ. Một tiếng ồm khô khốc vang lên. Anh chới với kêu cứu, nhưng cổ họng dường như không thoát ra nổi những gì anh muốn nói. Rồi đột nhiên ở cổ chân anh cảm thấy có một bàn tay lạnh buốt như đá bám lấy chân mình, rồi sau đó từ từ kéo xuống. Lúc đầu anh còn cựa quậy được, nhưng dần dà chìm nghỉm và mặt sông phẳng lặng, giống như không có chuyện gì xảy ra. Tối ấy nhà không thấy anh về, chị Thoa và bà Đang khóc lóc chạy đi hỏi hàng xóm. Mọi người đổ ra đường hô hoán gọi tên anh Hiếu. Suốt đêm ai ai cũng bận rộn phụ mẹ con bà Đang tìm Hiếu, nhưng không thấy bóng dáng anh đâu. Cho đến gần sáng, sương mù phủ kín bãi, một người đàn ông trèo đò ở khúc sông dưới hét toáng. Ôi làng nước ơi, mọi người ra đây xem này, có xác người chết trôi. Mọi người nghe vậy thì ùa xuống. Cái xác dạt vào bờ, nằm nghiêng, tóc bết bùn, da tái, mắt mở trừng, cổ có vết bầm vòng tròn, tay vẫn nắm chặt sợi cước câu. Cái xác đó chính là của anh Hiếu. Ông Khẩn và cụ Thông lúc này cũng có mặt. Nhìn thấy xác chết thì mặt ai cũng xanh như tàu lá chuối. Cụ Thông liền nói với ông Khẩn. Thôi thì không xong rồi, sao mà chết nhiều thế này? Cụ ơi, việc này phải giải quyết ra sao? Chẳng lẽ cứ chờ chết hay sao? Ông cụ Thông lắc đầu như thể hiện sự bất lực. Ông Khẩn quay sang đám dân làng. Mấy thằng cứng vía đâu? Vớt xác người ta lên bờ nhanh lên. Mấy thanh niên làng cũng không nề hà, nhanh chóng làm theo lời của ông Khẩn. Họ nhanh chóng kéo xác anh Hiếu lên khỏi bờ nước. Cái thân thể cứng đờ, nặng trịch, bùn dính đầy từ đầu đến chân. Khi cái xác được đưa vào bờ thì chị Thoa lao đến. Anh ơi là anh, sao anh nỡ lòng nào mà bỏ mẹ con em đi thế này anh ơi? Tiếng gào khóc cứ như xé ruột xé gan. Dường như anh Hiếu lúc này cũng cảm nhận được sự thương cảm của vợ mình. Cái thi thể của anh đột nhiên rung lắc dữ dội, rồi sau đó từ khóe miệng xuất hiện hai dòng máu tươi. Cụ Thông thấy vậy liền nói. Nhanh, đỡ chị ta đi vào trong, người chết đuối đang nhận người thân đấy. Mọi người liền đỡ chị Thoa vào, nhưng chị ta vẫn cứ cào cấu giống như con lợn bị cắt tiết. Bà đang vừa được con gái dìu ra tới nơi, vừa nhìn thấy đã ngã quỵ, bà gào lên giọng khàn đặc. Trời ơi con ơi, sao mày nỡ đi như bố mày thế này hả con ơi? Bây giờ cả gia đình bà đang rối rắm như canh hẹ. Chỉ có anh Phong, em của anh Hiếu thì bình tĩnh hơn đôi chút, nhưng trong lòng thì ngổn ngang trăm bề. Có bà hàng xóm đứng nhìn cũng lén lau nước mắt, khẽ nói. Nhà này bị sao ấy, mới hơn tháng đã hai mạng rồi, khó thân. Cụ Thông đi chậm lại cái xe đạp có treo bộ đồ nghề thầy cúng quen thuộc của mình. Tay lấy ra bó nhang, mắt nhìn xuống mặt sông. Cụ ngồi sụp xuống bên xác, rút trong tay nắm gạo và mấy đồng tiền lẻ, rải quanh ba vòng, rồi khấn vái. Oán nghiệt còn chưa yên, chết thế này là bị dắt lối rồi. Mấy người đứng gần nghe mà da gà da chó cứ thế nổi lên. Ông Khẩn liền hỏi nhỏ. Cụ bảo bị ma bắt à? Cụ không đáp, chỉ thu bó nhang đang cháy dở, mắt nhìn về hướng cây đa đầu làng, rồi lặng lẽ quay đi. Khoảng gần 9 giờ sáng công an huyện xuống, ba người mặc áo xanh, mang máy ảnh và sổ ghi chép. Họ chụp vài tấm, hỏi qua loa người nhà, rồi xem dấu vết trên người. Một người lật cổ anh Hiếu thấy vết bầm tím, ghi chép cẩn thận. Anh Phong hỏi giọng nghẹn lại. Các anh xem giúp có ai làm gì anh tôi không? Sao lại chết đột ngột thế này? Một cán bộ đứng tuổi đáp gọn. Không có dấu hiệu ngoại lực đâu. Có thể trượt chân hoặc cảm lạnh mà ngất rồi đuối nước. Nói rồi họ ký biên bản, bảo người nhà chuẩn bị đưa về. Bà đang vẫn khóc không dứt, miệng gọi tên con từng hồi, khản đặc đến mức chỉ còn tiếng rên. Chị Thoa ngồi sụp bên thi thể chồng, mắt nhìn chân chân, không khóc nổi nữa. Mấy người dìu chị đứng lên, chị cứ lắc đầu lẩm bẩm. Mới hôm qua anh còn bảo tối nay mình nấu canh chua cá. Sao đây thế này hả anh ơi? Đám ma anh Hiếu diễn ra luôn trong buổi chiều hôm đấy. Ngày buổi sáng sớm hôm sau, cái quan tài của anh Hiếu bắt đầu được đưa ra ngoài đồng, thì những quái sự bắt đầu xuất hiện. Đoàn đưa tang lầm lũi đi ra đồng, trời đang trong vắt, bỗng nhiên mây kéo về từng mảng dày đặc. Trong phút chốc bầu trời trở nên xám xịt, giống như chuẩn bị xảy ra một trận đại hồng thủy. Đến đoạn qua gốc đa, gió nổi lên đột ngột. Mấy người đẩy xe tang phải ghì lại, áo tang phần phật. Cụ Thông dừng lại cau mày lẩm bẩm. Sao lại thổi hướng này? Chưa kịp dứt lời thì một tiếng quạ quạ vang rền trên đầu. Cả đàn quạ đen từ đâu ập đến, xà thấp, kêu vang khắp cả một vùng. Chưa hết, đàn chim lợn chẳng biết từ đâu bay lên đậu trên ngọn tre gần đó cũng gào lên the thé, từng hồi, rít vào tai như dao cứa. Đám người đưa ma giật mình, người nọ níu người kia. Có bà khóc bật thành tiếng, có ông buông cả tay chống gậy. Cụ Thông vội giơ nhang khấn miệng lẩm rẩm: "Xin hãy để cho hồn người đã khuất được yên nghỉ." Nhưng trời càng lúc càng tối, mây đen vần vũ, gió quất mạnh, bụi cát bay mù. Khi hạ quan tài xuống, trời như sập xuống đầu. Một luồng gió xoáy lùa qua, thổi tắt luôn mấy cây nhang trên tay người cúng. Tiếng xẻn nện xuống đất nặng nề. Bà đang không còn sức, được hai người dìu. Còn chị Thoa thì quỳ hẳn xuống bên miệng huyệt, khóc như dại: "Anh ơi, sao lại bỏ mẹ con em?" Lúc này trời vẫn âm u chưa mưa. Cụ Thông cúi đầu vái ba vái rồi ra hiệu cho người làm thủ tục nhanh còn về. Chỉ chốc lát, nấm mộ được vun cao, cắm lên bó nhang cháy dở. Xong xuôi, đoàn đưa tang lặng lẽ ra về. Chị Thoa và bà đang vì quá đau lòng mà bước đi không vững, phải có người dìu mới đi được. Thật không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn mà gia đình bà mất mát quá lớn. Sáng hôm sau, bà đang dù đau lắm, mệt lắm, nhưng vẫn gắng gượng gọi chị Vân vào phòng rồi bảo: "Không xong rồi, mẹ con mình phải sang nhờ cụ Thông thôi, chứ để thế này mẹ lo lắm." Chị Vân nghe mà sợ quá, mặt cắt không còn giọt máu rồi gật đầu và vội khoác áo, theo mẹ sang nhà cụ Thông. Lúc họ đến, cụ đang ngồi đốt trầm, ánh lửa bập bùng hắt lên khuôn mặt nhăn nheo. Vừa thấy hai mẹ con, cụ hiểu ngay. Cụ thở dài, chống gậy đứng dậy rồi chậm rãi nói: "Tôi biết là hai người sẽ đến, nhưng việc này tôi thực sự không làm được nữa đâu." Bà đang sụt sùi quỳ xuống: "Cụ ơi, nhà con cứ để như thế này có khi mà chết hết cụ ơi. Cụ thương tình giúp đỡ cho nhà con van xin cụ đấy cụ." Cụ Thông ngồi xuống, đưa mắt nhìn xa xăm: "Cái oan này không phải tầm thường. Tôi chỉ biết cúng vái cầu yên bình, chứ thứ kia nó không phải ma lành. Người như tôi không trị nổi đâu." Nghe vậy, chị Vân òa khóc. Cụ nhìn hai mẹ con im lặng hồi lâu rồi vào trong nhà, mở hòm gỗ nhỏ, lấy ra một tờ bùa vàng đã cũ: "Hai người đi tìm thầy Bách ở Mạn Nghĩa Hưng đi, cách đây chừng 30 cây số. Thầy này cao tay lắm, có tiếng trong giới tâm linh. Nếu đến thầy mà nhận lời được thì coi như nhà bà được cứu. Đem cái bùa này theo, nó sẽ yểm trợ hai bà con bà đi tìm thầy." Bà đang đun đun đón lấy, hai tay khấn: "Còn đội ơn cụ." Hai mẹ con lên đường ngay buổi sáng hôm đấy. Chiếc xe Honda 82 chở hai mẹ con bà đang trên con đường khúc khuỷu quanh co, đá to trồi lên khỏi mặt đất. Đi được nửa đường, đến chỗ khúc cua gần chân cầu, bất ngờ từ sau lưng có tiếng máy nổ gầm rú. Một nhóm thanh niên phóng xe máy vượt lên, khói đen phụt vào mặt, mùi xăng khét lẹt. Xe điên loạn rú còi inh ỏi, một thằng còn ngoái lại cười hô hố. Bà đang giật mình suýt ngã. Đúng lúc ấy, từ trong túi áo, lá bùa cụ Thông đưa bỗng bật ra một luồng gió lạnh, như ai vừa khẽ thổi. Chiếc xe máy đầu tiên trao mạnh, cả đám thanh niên hoảng loạn. Chiếc đi đầu lao thẳng xuống vệ cỏ, suýt đâm vào cột mốc. Hai mẹ con hoảng hồn đứng sững một lúc, rồi vội lùi sang lề. Chị Vân thở dốc: "Mẹ ơi, nếu không có lá bùa chắc mẹ con mình chết mất." Bà đang lúc này vẫn còn hoảng, bà càng siết chặt lá bùa trong túi, trong lòng thầm cảm ơn cụ Thông đã giúp đỡ. Họ đi thêm chừng nửa giờ nữa thì tới làng thầy Bách. Ngôi nhà thầy Bách nằm tách biệt trong một ngõ nhỏ. Cổng gỗ thấp, trước sân trồng ba cây ngải cổ, thân to bằng bắp tay. Hương trầm bay nghi ngút. Hai mẹ con vừa bước tới cổng thì trong nhà có tiếng người vọng ra, vang và dứt khoát: "Có quỷ theo, mau vào đây, đừng có đứng ngoài." Bà đang sững người chưa kịp hỏi gì, cửa đã mở. Một người đàn ông ngoài 50, tóc búi, mặc áo dài đen, mắt sáng lạ thường, đang đứng chờ. Ông chính là thầy Bách. Vừa vào đến nơi, ông kéo hai mẹ con vào gian giữa, nơi bày điện thờ với hàng chục bát nhang. Ông lấy trong tủ ra nắm gạo, một lọ nước và mảnh giấy vàng, vẽ nhanh mấy nét rồi đốt, cho thả vào chén nước, khấn mấy câu. Không khí trong phòng bỗng hạ nhiệt độ đột ngột, hương cháy nghi ngút, khói quẩn thành hình xoáy tròn. Thầy Bách ngẩng lên nhìn thẳng bà Đăng. Bà nãy hai người đi đường, quỷ bám theo suýt nữa đẩy hai mẹ con bà xuống dốc đấy. Câu nói khiến cho bà Đăng và chị Vân tái mặt. Hai người không hiểu vì sao thầy lại biết được cái việc mình suýt nữa ngã xe. Bà Đăng run run. Thầy ơi, mong thầy cứu lấy nhà con chết hai mạng rồi. Thầy đặt chén nước xuống khẽ gật đầu. Oán này lớn, nếu không hóa giải ngay e rằng đất nhà bà chẳng còn ai sống được. Cả hai mẹ con nhìn nhau, không thốt nổi lời nào. Thầy Bách đứng dậy rồi bảo. Giờ nghỉ ngơi chút cho tôi thu xếp đồ, chiều nay phải đi ngay, không là không kịp đâu. Ông quay vào trong, lấy túi vải nâu, cất mấy lá bùa, chuỗi hạt và bó nhang. Khi bước ra, mắt ông ánh lên vẻ cương quyết. Chiều hôm ấy, mặt trời vừa ngả xuống sau đồi, thầy Bách cùng bà Đăng và chị Vân rời khỏi nhà. Con đường dẫn về Đa Phúc tối nhanh bất thường. Chị Vân quay lại định nhìn, thầy Bách gằn giọng. Đừng ngoái đầu, nó đang đi ngay sau chúng ta đấy. Cuối cùng, hai cái xe máy cũng đưa được ba người về nhà bà Đăng. Lúc đó trời nhá nhem tối, thầy Bách đi khắp trong nhà ngoài sân rồi lắc đầu. Đúng là rất nhiều quỷ khí, nhưng tôi thấy nhà mình không vô duyên vô cớ chết hai mạng người đâu. Bà Đăng giật mình liền hỏi. Tức là như thế nào ạ? Thiên cơ bất khả lộ. Mọi việc bà cứ làm theo tôi, mọi chuyện sẽ sớm sáng tỏ thôi. Bà Đăng thấy vậy thì không hỏi thêm gì nữa. Một lúc sau thì cụ Thông xuất hiện. Mặc dù tuổi tác chênh lệch khá lớn, nhưng cụ Thông vẫn gọi thầy Bách là hiền đệ. Rồi sau đó hai người bàn bạc với nhau về sự ma quỷ làng Đa Phúc. Đặc biệt là câu chuyện cái quan tài gỗ lim ở dưới miếu làng. Nghe xong thầy Bách liền lên tiếng. Mọi sự đúng là từ đấy mà ra. Tối nay phiền huynh đưa đệ ra chỗ đó, không cần đi nhiều người đâu. Chỉ cần đệ với huynh là được. Cụ Thông nhấp ngụm trà rồi nói. Được. Vậy là tối ấy khi làng Đa Phúc đã tắt hết đèn, cụ Thông với thầy Bách cầm hai cây đèn pin men theo đường làng, đi ra gốc đa và nghĩa địa của làng. Ra tới gốc đa hai người dừng lại, ánh đèn pin quét ngang thân cây. Những vết cháy đen loang lổ vẫn còn, rễ to như cánh tay người vươn khỏi mặt đất. Gió lùa qua, lá khô rụng xuống nghe loạt xoạt. Thầy Bách xoay quanh rồi cúi xuống, dùng gậy khều một nhúm đất lên bóp nhẹ. Đất mềm nhão, có hơi ẩm lạ bằng mũi người thì không ngửi thấy được, nhưng người có căn âm như ông thì dễ dàng phát hiện ra. Ông nói khẽ. Chỗ này từng có chấn yểm. Cụ Thông nhìn, sắc mặt tái. Điều này ta cũng biết. Hôm trước phát hiện ra cái quan tài, ta đã làm rất cẩn thận. Hay là liên quan tới cái mạ ngoài nghĩa địa? Thầy Bách gật đầu. Vâng, giờ đi ra nghĩa địa, ta xem cái huyệt mới chôn kia còn động không. Cụ Thông chiếu đèn về phía cánh đồng, hơi lo lắng. Giờ đây mà ra đấy liệu có an toàn không? Thầy Bách liền đáp. Nếu muốn bắt được cọp thì phải vào hang, đứng ở đây mà phán bừa phòng có ích gì? Cụ Thông nhìn thấy sự quyết tâm của thầy Bách thì không khỏi kính phục. Hai người lại lầm lũi đi. Đèn pin chiếu xuống con đường gập ghềnh, ánh sáng vàng nhạt nhòa trong sương. Nước ruộng hai bên sánh đục, mùi tanh ngai ngái. Xa xa nghĩa địa hiện ra mờ mờ những ụ mộ thấp, cỏ mọc lộn nhộn, bìa nghiêng siêu vẹo. Đến nơi thầy Bách cúi xuống soi, chỗ đất vừa chôn vẫn còn ướt, dấu sẹng còn rõ. Thầy lấy gậy cắm xuống, đất sụt, rỗng như có lỗ hổng bên dưới, mặt thầy biến sắc. Đệ đoán quả không sai, nơi này đã có người đào bới lên rồi. Chính vì vậy, đã phá trấn hiểm của huynh. Cổ Thông nghe vậy thì run run. Thì ra là vậy. Bảo sao, ta nhiều lúc tự vấn bản thân nhưng không tài nào hiểu lý do sự xuất hiện ma quỷ ở làng. Mặc dù việc học của ta nó không thâm sâu như đệ, bây giờ đệ tính sao đây? Thầy Bách liền trả lời: đánh chết hoặc bắt nó thôi, chấn điểm không còn hiệu quả nữa. Cụ Thông liền nói nhỏ: vậy mọi việc phải trông chờ vào đệ rồi. Thầy Bách ngồi xuống cắm nhang vẽ bùa rồi đọc nhỏ. Giọng ông đều đều vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Đèn pin trong tay Cụ Thông chập chờn, lúc sáng, lúc tắt. Bỗng nhiên, từ phía sau bọn họ, con đường đất dẫn vào nghĩa địa, có tiếng dép lê lạo xạo mỗi lúc một rõ. Cụ Thông lê đèn, một bóng người đang đi tới, đầu cúi tóc rũ, áo sộc sạch. Khi ánh đèn rọi thẳng, cả hai cùng khựng lại, đó chính là Hùng. Mặt nó tái mét, môi thâm, mặt đỏ lừ như máu. Bước chậm rãi, chẳng nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào hai người. Cụ Thông đun giọng: Hùng, mày ra đây làm gì? Nó không đáp, chỉ cười những tiếng man dợ méo mó, khùng khục vang trong cổ họng. Rồi nó nói, giọng pha giữa đàn ông và đàn bà: chúng mày chôn tao, giờ tao đòi lại mạng. Nghe tới đó, Cụ Thông lùi dần, tay bấu chặt chuỗi hạt. Thầy Bách đứng chắn trước, rút bùa trong túi, ném về phía Hùng. Bùa vừa rời tay đã bị gió thổi ngược, cháy rụi giữa không trung. Mùi khét hăng nồng. Hùng ngẩng đầu mắt đỏ rực, cái bóng sau lưng nó dần dần tách ra, thành hình người đàn bà mặc áo đỏ, tóc dài xõa, mặt trắng bệch, môi thẫm như dính máu. À cười, giọng the thé chói tai: đất này nợ tao, giờ đến lượt chúng mày trả. Thầy Bách hai tay chắp lại miệng hô: phụng thiên linh lệnh, tịch tà quy nguyên. Gió quật cuộn ào ạt thành cột xoáy lao thẳng về phía con nữ quỷ áo đỏ. Cái bóng đỏ gào lên, lao thẳng vào thầy và Cụ Thông. Thầy liền lấy ra một đạo bùa lẩm bẩm đọc chú, tạo thành một thứ ánh sáng chớp nhoáng giống thanh kiếm hướng về con nữ quỷ. Nó sợ quá và biến mất trong bóng tối. Còn thằng Hùng gào thét, người co giật, rồi đổ vật xuống đất. Mặt nó co rúm, miệng sùi bọt, tay bấu chặt vào cỏ dưới đất. Một hơi lạnh chạy khắp người Cụ Thông. Thầy Bách nhìn kỹ rồi thở ra: con nữ quỷ biến mất rồi. Cụ Thông liền hỏi: nó đi thật rồi à? Sao nhanh thế? Thầy Bách trả lời: có thể nó không muốn động vào chúng ta. Hai người đang nói chuyện thì thân xác của thằng Hùng bỗng rít lên một tiếng ma quái. Chỉ trong nháy mắt nó đã nhổm dậy rồi biến mất vào màn đêm. Nhìn thấy cảnh đó, thầy Bách liền nói: sẽ không sống được bao lâu nữa đâu, mai sẽ có kết quả thôi huynh ạ. Hai người không nói gì nữa, liền dạo bước nhanh chóng trở về nhà. Nói gì thì nói, kết quả đêm nay thu thập được cũng không phải tệ với thầy Bách, vì thầy biết được rằng con quỷ vì sao xuất hiện. Thứ nữa là sức mạnh của nó cũng không quá mạnh. Sáng hôm sau, làng Đa Phúc bị một phen rúng động. Dân đi chợ sớm thấy xác Hùng nằm co quắp ở đầu đường. Mặt nó đen sì, môi tím, mắt trợn, miệng há. Bên cạnh là mấy thỏi vàng vương bùn. Người ta hô nhau kéo tới, kẻ nói, kẻ chỉ trỏ, nhưng tuyệt nhiên không ai dám lại gần. Thằng nghiện này chết có khi vì chơi thuốc quá liều. Nhưng sao lại có vàng? Hay ăn trộm được của ai? Công an huyện xuống giăng dây làm công tác hiện trường. Một lát sau có một anh cán bộ báo cáo với cấp trên. Dạ, báo cáo thủ trưởng. Theo kết luận ban đầu, Sốc Mai Thúy không có dấu hiệu bị hành hung. Thực ra bằng con mắt trong nghề, công an họ dễ dàng nhận ra điều đó, nên việc khám nghiệm hiện trường, còn mấy thỏi vàng bị thu lại, niêm phong mang đi. Chưa, họ khám nhà Hùng và Huân, moi ra từng bọc tiền giấu dưới sàn. Ai nghe thấy thì đều bàng hoàng. Tiếng bàn tán xôn xao cứ thế vang lên. Hai thằng nghiện mà lắm của thế. Hay chúng đào được kho báu? Thầy Bách lúc ấy đứng ở sân nhà bà Đăng, tay đút túi áo, mắt nhìn xa nói với cụ Thông. Không kho báu nào cả, vàng trong mộ đấy. Hai thằng đào mộ lấy của, làm kinh động quỷ dữ. Cái chết của chúng là quả báo. Cụ Thông nghe xong thở dài. Bây giờ thì hiểu tại sao đột nhiên làng Đa Phúc này lại trở nên ma quái như thế. Thầy Bách gật, mặt trầm ngâm. Mọi sự mới chỉ bắt đầu thôi Huynh ạ. Cái đám ma của thằng Hùng được tiến hành ngay hôm đấy. Vì dù gì, nghĩa tử cũng là nghĩa tận. Bà con chòm xóm mỗi người một chút góp vào mà mua cho nó cái quan tài rồi đưa ra đồng chôn cất đàng hoàng. Còn về phía nhà bà Đăng, thầy Bách không muốn phí hoài thời gian vì cứ càng kéo dài thì con quỷ sẽ mạnh lên và rất khó lường. Từ sáng, nhà bà Đăng đã rục rịch chuẩn bị đồ lễ. Cụ Thông dặn kỹ từng thứ. Gà trống thiến, ba chào rượu trắng, xôi đỏ, nắm gạo tẻ, nhang, chầu cau, mọi thứ phải chuẩn bị xong trước 6 giờ tối và đặt ở cạnh cây đa đầu làng. Thầy Bách thì viết sẵn vài lá bùa, dặn phải trải chiếu sạch, không để người lạ chạm vào. Đến xế chiều trời tối nhanh bất thường, mây đùn dày, gió không mạnh mà lạnh buốt. Cụ Thông nhìn lên bầu trời khẽ bảo. Hôm nay khí âm nặng lắm, đêm nay chắc chắn con quỷ kia sẽ mạnh hơn. Thầy Bách không đáp, chỉ lặng lẽ quan sát rồi nói với mọi người. Đến giờ rồi, mọi người ở yên trong nhà, chỉ ta và cụ Thông đi thôi. Hai người cầm đèn pin rồi lặng lẽ đi ra cây đa đầu làng. Thầy Bách kiểm tra đồ lễ rồi lấy trong túi ra một bình nước đổ đầy vào bát, đã chuẩn bị sẵn rồi đặt giữa. Cuối cùng thầy rút trong túi ra lá vàng, châm lửa. Thầy chắp tay. Đến rồi thì hiện đi. Lời ông vang chưa dứt thì đất dưới gốc cây rền nhẹ. Từng luồng khói mỏng từ rễ cây bốc lên, quấn lại thành hình. Lửa nhang bỗng sáng lóe rồi tắt phụt. Cụ Thông vội bật đèn pin soi quanh. Giữa làn khói, một vệt đỏ rực dần hiện ra. Đó chính là người đàn bà áo đỏ. Thầy Bách vẫn bình tĩnh, giọng trầm mà chắc. Cô là người bị chôn dưới miếu phải không? Bóng đỏ không nói, chỉ rít lên khe khẽ, rồi khói sau lưng chuyển động. Từ đó từng hình người hiện ra. Ông Đăng, ông Hiếu, ông Huân, thằng Hùng, lão Đức, gương mặt ai cũng tái nhợt, đôi mắt mở trừng trừng, lặng lẽ đứng quanh gốc đa. Thầy Bách nói tiếp. Cô giữ hồn họ làm gì? Người chết thì linh hồn phải được đi siêu thoát. Nhưng nữ quỷ cười khanh khách, tiếng cười the thé vang vọng cả khu miếu. Siêu thoát à? Người nghĩ ta dễ dàng để bọn chúng chết thanh thản vậy sao? Không đời nào. Tất cả chúng nó phải làm quỷ hầu cho ta. Từng đứa phải theo ta. Lời vừa dứt, một cơn gió quất thẳng vào mặt thầy Bách và cụ Thông, nhang bay tứ tung. Đèn pin trên tay cụ Thông trao đảo, ánh sáng hắt lên thân cây, soi rõ gương mặt ả. Đôi môi đỏ bầm, méo mó, khóe miệng cười kéo đến mang tai. Thầy Bách rút trong túi áo ra một chiếc gương đồng cũ, soi thẳng vào gốc đa. Ánh phản chiếu làm khói đỏ co rút lại, xoáy lại thành hình cầu. Người đàn bà áo đỏ thét lên một tiếng dài. Từ thân thể ả ta tuôn ra từng làn khói đen, xoắn tròn, quấn quanh cành đa. Ả vùng vẫy gào khóc. Tôi chết oan, oan lắm, tôi đau đớn lắm. Bọn chúng là lũ quỷ đội lốt người. Tôi chết oan mà, tôi chỉ muốn trả thù cho cái chết của mình thôi. Thầy Bách ôn tồn. Rốt cuộc chuyện là như thế nào? Ta muốn nghe câu chuyện của nhà ngươi. Nếu nói sai nửa lời, ta sẽ đánh cho hồn phi phách tán, muôn kiếp không siêu sinh. Người đàn bà áo đỏ đứng thẳng dậy, ánh mắt khóa chặt vào thầy Bách rồi cất giọng kể. Ta là con dâu nhà họ Vũ, cách này gần 150. Khi ấy họ Vũ giàu có lắm, châu bò đầy sân, lúa thóc đầy kho. Nhưng phúc thì mỏng mà lòng người lại tham. Tổ tiên họ muốn giữ đất giữ long mạch nên rước một thầy phong thủy về trấn. Thầy ấy nói muốn cơ nghiệp bền thì phải có người sống nằm dưới đất giữ khí. Thế là chúng chọn ta. Ta chỉ là đứa mồ côi đi làm thuê quanh vùng để kiếm kế sinh nhai, cũng chẳng thù oán với ai. Một hôm, người nhà họ Vũ đến gặp mặt và muốn làm mối ta cho cậu út. Ai cũng bảo ta có phúc, sắp được làm dâu nhà giàu. Nào ngờ, tất cả chỉ là màn kịch của lũ ác. Nàng dừng lại, rồi kể tiếp, giọng nghẹn mà vẫn đầy oán. Ngày cưới, chúng bắt ta mặc áo đỏ, rước rượu từ bến sông vào. Pháo nổ, người người reo cười chúc mừng, nhưng lòng ta lúc đó bất an lắm. Đêm đó chẳng có tân hôn, chẳng có tân lang nào hết. Chúng đưa ta vào một ngôi miếu mới dựng, nói là trình tổ. Lúc ta cúi đầu lễ thì bị đánh ngất. Lúc tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong hòm gỗ lim, miệng bị nhét rẻ, tay chân trói chặt. Chúng chôn sống ta ở đây, vậy xây miếu lên trên, trồng cây đa giữ, long mạch. Người ta gọi đó là trấn nữ nhân, lấy mạng đàn bà trẻ để giữ đất cho cả dòng họ. 3 năm đầu họ còn cúng, về sau giàu thêm thì việc cúng bái cũng qua loa. Cả họ hưởng phúc, còn ta bị nhốt dưới đất máu khô lại, hồn không siêu thoát. Lâu dần đất họ Vũ bị thu lại, chia cho làng. Nơi này thành đất chung lúc nào chẳng hay. Mãi tới khi xét đánh, trời không dung cho tội ác ấy nữa. Cây đà gãy, miếu cũng vỡ, quan tài lộ ra ngoài. Cứ tưởng ta sẽ được người ta chôn cất tử tế, ai ngờ lại gặp bọn tham lam này. Hai đứa nghiện kia đào mồ ta lên, lấy vàng, vô tình phá luôn cái thế trấn yểm phong ấn bị vỡ. Ta cũng theo đó thoát ra ngoài để đòi mạng con cháu họ Vũ. Nghe xong, thầy Bách trầm giọng: "Oan oan tương báo thì đến bao giờ mới dứt? Người họ Vũ bây giờ đâu phải kẻ gây tội năm xưa. Nể tình ngươi cũng là người bị hại, ta sẽ thu hồn ngươi, đưa lên chùa để nghe kinh, mong một ngày thất thoát." Nói rồi thầy lập đàn làm phép, mọi việc diễn ra nhanh gọn. Hồn nữ quỷ áo đỏ được thu vào bình gốm, sau đó vong hồn của ông Đang, anh Hiếu, thằng Hùng, thằng Huân và lão Đức đều được thầy gọi âm binh dẫn xuống địa phủ, tùy công tội mà xét để đầu thai hay chịu phạt. Xong xuôi cũng gần 6 giờ sáng, thầy Bách cùng cụ Thông về nhà bà Đang. Mặt trời vừa nhú, sương còn đọng lại. Trong sân đã phảng phất mùi hương trầm, bà Đang và các con đứng chờ, ai cũng phờ phạc vì thức trắng đêm. Thầy kể lại toàn bộ sự tình. Cả nhà chết lặng, bà Đang từ từ quỳ xuống, hai tay run run. "Thầy ơi, nếu vậy thì dòng họ nhà chồng tôi mang tội nặng quá. Tôi xin thay mặt họ Vũ dựng lại miếu thờ tạ lỗi với cô ấy, mong linh hồn cô được an ủi." Tối hôm ấy làng Đa Phúc yên đến lạ, không còn tiếng gió rít, chó cũng không tru, đèn nhà bà Đang vẫn sáng tới khuya, nhưng lòng người đã nhẹ. Từ đó làng lại bình yên, chỉ mỗi rằm mồng một, khi khói hương bay quanh gốc đa, người ta vẫn ngửi thấy mùi trầm lẫn chút hương son phấn rất khẽ, như có ai vừa mỉm cười mà đi. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Cảm ơn tác giả Nguyệt Thu. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi tập truyện này nhé. Chúc quý vị ngủ ngon.